Núi Cha Nha, Hương Nữ Theo Chồng, Đài Lang Nha, Trương Nghi Luận Kiếm. Trương Nghi ra khỏi cửa, chậm rãi đi lòng vòng trong viện, hai hán tử kia cũng bám chằng chằng không rời nửa bước. Trương Nghi bước tới cổng chính, nhìn thấy vẫn có người canh giữ, đành quay trở vào trong viện, đi thẳng đến hậu hoa viên, quanh quẩn tới lui dưới một tán cây râm mát. Hai hán tử kia thấy vậy, bèn đứng ở đằng xa quan sát. Trương Nghi vừa đi, vừa hồi tưởng kỹ lưỡng lại một lượt những chuyện diễn ra trong mấy ngày qua, càng nghĩ càng thấy mình quá hoang đường. Quan trọng nhất là đã có lỗi với Kinh Sinh. Kinh Sinh trượng nghĩa, đã cứu mạng Trương Nghi ở Hình Sơn, lại còn chăm sóc hắn chu đáo, cho tới khi bình phục hoàn toàn. Chưa nói đến những chuyện này, Trương Nghi cũng đã nhận ra, trong cửa hàng thịt không hề thiếu người trông coi sổ sách, hẳn là Kinh Sinh biết Trương Nghi đang túng quẫn, mới tạm cho hắn làm chướng ra vài ngày, chỉ là kiếm cớ để trợ giúp cho hắn mà thôi. Nghĩ Kinh Sinh đối xử với hắn tử tế đến vậy, mà hắn lại ngạo mạn ta đây, ngay ngày đầu tiên đã bỏ việc đi uống rượu, sau khi say sưa túy lúy, lại làm ra chuyện động trời nhường này. Than ôi, về lý mà nói, nhà này cũng là nhà có máu mặt, Hương Nữ cũng là một cô gái tốt đẹp, thế nhưng lại giờ thói cưỡng ép bức bách, trong lúc hắn chẳng biết mô tê gì đã sấp ngửa đẩy vào động phòng, toàn bộ quá trình không hề đếm xỉa đến suy nghĩ của người chịu trận là hắn, cho dù là người bình thường cũng khó lòng chấp nhận, huống hồ lại là Trương Nghi. Chuyện này nếu rêu rao ra ngoài, Bàng Quyên biết được, lại chẳng cười cho thối mũi. Tô Tần, Tôn Huynh nếu hỏi đến, biết phải giải thích thế nào đây? Trương Nghi càng nghĩ càng hối hận, thở ngắn than dài, từ từ gục đầu vào gốc cây. Lúc này, Trương Nghi thấy mình khác nào cá nằm trên thớt. Mà tất cả mọi chuyện đều là do hắn quá chén mà tự chuốc lấy, tình cảnh lúc này thực chẳng khác nào kẻ cầm ăn hoàng liên, trong lòng đắng nghẹn mà chẳng thế giải bày. Đương nhiên, những chuyện này đều đã xảy ra, quan trọng là chuyện trước mắt. Lần này tới sở, vốn dĩ muốn lập nên đại nghiệp, song còn chưa kịp giang cánh, đã vướng vào cô ả kia. Nếu cô ta cứ một mực không chịu buông tha, đời này chẳng phải đã không còn hy vọng. Trương Nghi càng nghĩ càng sợ, tự nhủ một mình, không. Nhất định phải rời khỏi đây. Khổ sở suy nghĩ một hồi, đột nhiên trong óc vụt lên một tia sáng, thầm gieo trong dạ có cách rồi. Đã có tính toán trong lòng, Trương Nghi tinh thần phấn khởi, sải bước băng băng trở về tân phòng của mình và Hương Nữ. Trạch viện này thực là một nơi tao nhã, người hầu kẻ hạ nhìn thấy Trương Nghi, không ai không khom lưng chào cô ra. Trương Nghi hoặc mỉm cười đáp lại, hoặc gật đầu, hoặc vòng tay đáp lễ, thái độ thay đổi hoàn toàn. Đã có tỷ nữ vào bẩm báo với Hương Nữ. Hương Nữ nhanh nhẹn bước ra, vòng tay nói, phu quân, chàng đã về rồi ư? Trương Nghi giọng hào hứng, đã về rồi. Thấy Trương Nghi lúc này khác hẳn với Trương Nghi một canh giờ trước đó, Hương Nữ thoáng ngạc nhiên, xong lại cười nói ngay, phu quân vừa nãy có nói nơi này ngột ngạt, thiếp định đưa phu quân ra ngoài đi dạo, đang chuẩn bị đây. Trương Nghi cười nói, giờ không thấy ngột ngạt nữa. Sao cơ? Hương Nữ lại ngẩn người. Thế, phu quân không muốn đi nữa ư? Lão trượng đã nói, tập tục nơi đây là không thể xa rời, nên tại hạ không đi nữa. Xin hỏi cô nương, không để Trương Nghi nói hết câu, Hương Nữ đã cắt lời, nghiêm mặt nói, xin phu quân đừng gọi thiếp là cô nương nữa. Trương Nghi vội đổi giọng, cười nói, phải phải, đã thành thân rồi, cũng nên đổi cách xưng hô. Nàng thử nói xem, tại hạ nên gọi nàng thế nào mới phải. Hương Nữ mắt nhìn Trương Nghi tình tứ, nên gọi là nương tử. Trương Nghi mặt bỗng đỏ bừng, xưng hô như vậy chưa quen, tại hạ nhất thời chưa thuận miệng, cứ gọi nàng là Hương Nữ giống như tối qua vậy. Rồi không cần biết Hương Nữ có đồng ý hay không, lập tức hỏi luôn. Xin hỏi Hương Nữ, có biết đánh cờ không? Hương Nữ lắc đầu, có vẻ lúng túng. Vậy, Trương Nghi đảo con ngươi một vòng, có biết gảy đàn không? Hương Nữ lại lắc đầu, càng lúng túng hơn, cúi đầu ấp úng, nếu phu quân thích những thứ này, thiếp sẽ mời thầy về dạy. Trương Nghi cười sảng khoái mà nói, học thì không cần đâu. Cầm, kỳ, thi, họa, tằm, dệt, khâu, thêu đều là những môn thiếu nữ Trung Nguyên phải học, tại hạ cứ tưởng Hương Nữ cũng biết, nên hỏi đại vậy thôi. Vậy nàng hãy nói xem, nàng thích thứ gì? Hương Nữ thoáng do dự, rồi nói kiếm. Ồ, Trương Nghi ra vẻ hào hứng, thích kiếm thì hay quá, tại hạ cũng từng rất say mê kiếm. Thật ư, Hương Nữ vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội quỳ xuống, nhắm mặt lại lầm rầm cầu khấn vài câu gì đó, rồi quay sang Trương Nghi. Không ngờ phu quân cũng là người thích kiếm. Trương Nghi cười nói, còn nhiều chuyện nàng không ngờ được đâu. Hương Nữ vô cùng thán phục, gật đầu nói, phu quân nói đúng. Phu quân là thần nhân, thiếp sớm đã nhìn ra. Ồ, Trương Nghi trong lòng giật thột, vội hỏi, nàng nhìn ra điều gì? Hương nữ cười khúc khích, thứ gì thiếp cũng đã nhìn ra cả. Rồi rút bảo kiếm trong người, đưa cho Trương Nghi. Không nói chuyện này nữa, phu quân, chàng nói là chàng cũng hiểu kiếm, vậy chúng ta thử chơi vài đường, được chăng? Tim Trương Nghi nảy lên một cái, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, bèn nhận lấy kiếm, nhấc vài cái trên tay ước lượng, rồi trả lại cho hương nữ, đây là kiếm của nữ nhi, đại trượng phu sao có thể dùng. Hương nữ lại cười, rồi ra hiệu cho tỷ nữ. Tỷ nữ chạy trở vào trong phòng, mang ra một thanh kiếm. Hương nữ cầm lấy, hai tay đưa cho Trương Nghi, phu quân, thanh kiếm này là kiếm của trượng phu. Trương Nghi cầm lấy, rút ra xem, chỉ thấy kiếm khí ngùn ngụt, đưa tay búng thử, thấy phát ra tiếng leng keng rất vang, biết là kiếm Ngô Câu thượng đẳng, buột miệng khen ngợi, một thanh Ngô Câu tuyệt vời. Hương nữ mừng ra mặt, phu quân quả là hiểu kiếm. Mấy năm trước, cha thiếp đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để nhờ một kiếm sư giỏi nhất nước Ngô đúc cho một cặp kiếm thư hùng, cặp kiếm này có thể chém sắt như bùn, sợi tóc thổi qua cũng đứt, sánh ngang với kiếm Can Tương, Mạc gia. Kiếm của thiếp là thư kiếm, còn thanh hùng kiếm này là cha có nhã ý chuẩn bị riêng cho phu quân. Trương Nghi mặt lại nóng ran, song lập tức nở nụ cười mà nói, ha ha, kiếm tốt đương nhiên phải múa hay, để tại hạ múa vài đường cho hương nữ xem thử. Trương Nghi xuống tấn, khẽ vận khí, rồi múa một bài kiếm pháp mà mình đã thành thục từ thuở nhỏ. Hương nữ xem một lúc, cười hỏi, phu quân, kiếm pháp của chàng học ở đâu vậy? Trương Nghi thu kiếm lại, nhìn hương nữ, thế nào, không đẹp ư? Kiếm pháp của phu quân, đẹp thì có đẹp, song chỉ ngắm được chứ không dùng được. Vậy nàng hãy mua kiếm cho tại hạ xem. Hương nữ vung thanh thư kiếm lên đánh ra một chiêu, quả là kiếm thế hiểm hóc, kiếm khí át người. Trương Nghi sớm đã có thắc mắc trong lòng, bèn nhân cơ hội hỏi luôn, thế kiếm này vô cùng kỳ lạ, dám hỏi là kiếm pháp gì? Kiếm pháp gia truyền, thiếp đã tập luyện từ nhỏ. Kiếm pháp gia truyền, Trương Nghi hỏi, dám hỏi là kiếm pháp gì? Hương nữ ngần ngừ một lát, nếu phu quân thực lòng muốn hỏi, thiếp sẽ giải thích cho chàng. Kiếm pháp này gọi là công tôn kiếm pháp, chiêu chiêu đoạt mệnh, đặc biệt thích hợp trong cận chiến. Công tôn kiếm pháp, Trương Nghi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói, tại hạ chưa từng nghe nói tới. Có điều, kiếm là vũ khí cận chiến, bất luận là kiếm pháp gì, chỉ cần thích hợp với cận chiến, đều là kiếm thuật thượng đẳng. Dám hỏi hương nữ, kiếm thuật gia truyền của nàng, liệu có thể dạy lại cho tại hạ không? Hương nữ vui vẻ nói, đương nhiên rồi, thiếp đã là người của phu quân, kiếm pháp này tự khắc cũng thuộc về phu quân. Rồi thủ thế, phu quân, chàng và thiếp hãy luyện công tôn phu thê kiếm. Một khi đã luyện thành, song kiếm hợp bích, uy lực vô song. Trương Nghi ngẩn ra một thoáng, rồi lại cười mà nói, được được, hãy luyện kiếm pháp. Trương Nghi cầm chắc chuôi kiếm, xuống tấn thủ thế. Hương nữ bước lại vài bước, cầm tay uốn nắn sửa sang lại tư thế cho Trương Nghi một lượt. Hai người cứ thế từng chiêu từng thức, người qua kẻ lại tập ở trong sân, cuối cùng thành ra cùng nhau luyện thực, cứ thế luyện từ sáng tới chiều. Hương nữ dạy rất tận tâm, Trương Nghi cũng học rất chuyên chú, đến khi trời tối, đã bước đầu lĩnh hội được điểm tinh yếu của công tôn kiếm pháp. Múa lên trông cũng khá bài bản. Đêm xuống, hai người tắm rửa xong xuôi, tắt đèn đi ngủ. Trương Nghi nằm trên giường, đã thay quần áo ngủ, với chăn đắp kín người. Hương nữ ngỡ ngàng hồi lâu, thấy Trương Nghi như vậy, muốn nói gì đó, song ngượng ngùng lại thôi, đành lấy một tấm chăn khác để đắp phường. Có lẽ học kiếm quá mệt, hai người vừa nằm xuống một lát, đều chìm vào giấc ngủ say sưa. Tới canh ba, Trương Nghi mở choàng mắt, nghe thấy tiếng thở đều đều của hương nữ, biết là nàng đã ngủ say. Khẽ chạm tay vào người nàng, cũng không thấy phản ứng gì. Trương Nghi mừng thầm, lặng lẽ ngồi dậy, bước xuống giường, mặc áo, đi đến trước cửa. Nghe ngóng một hồi, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Trương Nghi bèn khẽ khàng rút then cửa, đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đã mở ra. Trương Nghi cả mừng, nhủ thầm công sức hôm nay vất vả cả ngày trời quả không uổng phí, trưởng lão kia hẳn đã cho rằng hắn hồi tâm chuyển ý, không còn canh phòng nữa. Trương Nghi đóng cửa lại, rón ra rón rén bước tới bên giường, nhìn hương nữ thêm một lần nữa, thấy nàng vẫn ngủ say sưa, tiếng thở đều đều nghe lại thành ra vui tai. Trương Nghi cúi người trước nàng một cái, coi như chào từ biệt, rồi quay ra mở cửa, bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại như cũ. Trương Nghi mò mẫm ra khỏi tân phòng, lần đến bên ngoài, đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bể vắng lặng, trên trời trăng khuyết mông lung. Trương Nghi ẩn mình vào bóng tối, nhặt một hòn đá ném ra chỗ sáng, thấy không có động tĩnh gì, biết là không có ai canh phòng thực, trong lòng mừng rỡ, vội vã dò dẫm đi về phía cổng phụ mà sáng nay đã nhắm sẵn, kéo then cổng, chuồn lẹ ra ngoài. Sau khi ra khỏi cổng, Trương Nghi mới đầu còn chạy chậm chậm, sau đó xoa càng chạy thục mạng, loáng cái đã rẽ qua vài con phố, ngoảnh lại phía sau, vẫn không thấy có ai đuổi theo. Trương Nghi lúc này mới thấy yên tâm, bèn ẩn mình vào bóng tối, ngẫm nghĩ một hồi, sau khi xác định rõ phương hướng, bèn lẳng lặng quay trở về chỗ ở cũ của mình, đưa tay gõ cửa. Trương Nghi gõ liền vài cái, bên trong vọng ra tiếng hỏi, ai thế? Trương Nghi nhận ra giọng của người hầu nam, lại gõ thêm vài cái, hạ thấp giọng nói, mau mở cửa, là ta đây. Người hầu bước ra mở cửa, nhìn thấy là Trương Nghi, kinh ngạc kêu lên, chướng. Còn chưa nói hết câu, Trương Nghi đã đưa tay lên bịt chặt miệng anh ta lại, lách người chui vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, thì thào, đừng nói nữa, mau lên, vào trong phòng. Hai người dò dẫm đi vào trong, người hầu định thắp đèn dầu, song Trương Nghi ngăn lại. Người hầu thấy hắn như vậy, đành hạ thấp giọng nói, hôm kia không thấy chướng ra về, tiểu nhân đang vô cùng sốt ruột, bỗng thấy anh béo hất hải chạy về nói rằng, chướng ra chiến thắng trong tỷ thí võ đài, đã thành thân rồi, được họ Công tôn nhận làm con rể. Tiểu nhân nghe được tin này, thực lấy làm mừng cho chướng ra, không ngờ canh ba nửa đêm chướng ra lại. Trương Nghi đột nhiên nhớ tới Công tôn kiếm pháp mà hương nữ mới truyền cho mình, bèn xua tay ngăn anh ta lại, đừng nói tới chuyện này nữa, chướng ra hỏi ngươi, họ Công tôn là ai thế? Người hầu ngạc nhiên hỏi lại, chướng ra đã là con rể nhà họ, đến chuyện này cũng không biết ư. Trương Nghi trầm giọng trách mắng, nếu biết, chướng ra hỏi ngươi làm gì? Người hầu vội nói, tiểu nhân biết sai rồi. Hồi bẩm chướng ra, họ Công tôn là thương nhân nước tiếng, khắp Uyển Thành, Diệp Thành này, không ai không biết. Biết rồi, Trương Nghi gật đầu, lại hỏi, ông chủ kinh có nhà không? Tiểu nhân không biết, nghe nói, mấy hôm nay, ông chủ đều đi vắng. Vậy, Trương Nghi mặt ngẩn tò te, chuyện này phải làm thế nào đây? Chướng ra, ngài cần gì, cứ nói với tiểu nhân. Được, Trương Nghi tỏ vẻ lo lắng. Sáng sớm mai chướng ra phải ra khỏi thành, người có cách nào không? Người hầu cười nói, chướng ra có phúc làm cô gia nhà Công tôn, muốn đi đâu, có ai dám cản? Trương Nghi đảo mắt một vòng, nói thực với ngươi, chướng ra đã gây ra họa lớn ở nhà Công tôn, lần này không thể trở thành cô gia được nữa. Chướng ra tới đây, là muốn chạy thoát thân, vốn định nhờ ông chủ kinh giúp đỡ, nào ngờ, thở dài một tiếng, nào ngờ kinh tiên sinh lại đi vắng, biết làm thế nào đây? Người hầu lập tức nghiêm mặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói, chướng ra yên tâm. Ông chủ có ơn với tiểu nhân, nay ông chủ muốn tiểu nhân hầu hạ chướng ra gặp khó khăn, tiểu nhân dù có phải thịt nát xương tan cũng sẽ giúp chướng ra. Trương Nghi vô cùng cảm động, vòng tay vái tạ, tại hạ xin đa tạ trước. Chướng ra nếu muốn cảm tạ, thì hãy cảm tạ ông chủ. Người hầu không chần chừ thêm, lập tức lấy ra một bộ quần áo. Ngày mai, chướng ra hãy mặc y phục này, cải trang làm người đánh xe, đợi khi rạng sáng, tiểu nhân sẽ dùng xe ngựa của ông chủ đưa chướng ra khỏi thành. Nếu lính gác cổng tra xét, tiểu nhân sẽ nói là đi đón ông chủ. Lính canh cổng thành hầu hết đều nhận ra xe của ông chủ, hẳn sẽ không nghi ngờ. Cách này thực hay, Trương Nghi lập tức thu dọn hành trang, thay ra bộ trang phục phu xe mà người hầu đưa cho, rồi cất quần áo của mình vào tay nải, lên giường chợp mắt một lát thì trời đã sáng, bèn cùng người hầu đánh xe ra khỏi cổng thành. Lính gác cổng tra xét qua loa, phẩy tay cho qua. Ra khỏi thành một đoạn, Trương Nghi lấy tay nải ra, thay lại quần áo của mình, vòng tay vái người hầu mà nói, tại hạ xin đa tạ. Người hầu vẫn nói, chướng ra nếu muốn cảm tạ, thì hãy cảm tạ ông chủ. Nói phải lắm, Trương Nghi gật đầu, khi nào ông chủ kinh trở về, phiền ngươi truyền giúp lời tạ ơn của tại hạ, nói là Trương Nghi người Ngụy ghi nhớ ân tình của tiên sinh, ngày sau sẽ báo đáp gấp bội. Tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời. Người hầu sau một hồi do dự, mới hỏi, dám hỏi chướng ra, nếu ông chủ trở về, hỏi chướng ra đi đâu, tiểu nhân phải trả lời thế nào? Nói với ông chủ rằng, chướng ra đi tới đất Việt. Đất Việt, người hầu kinh ngạc kêu lên, đất Việt cách xa hàng nghìn dặm, chướng ra chỉ dựa vào đôi chân, biết năm nào tháng nào mới tới được. Than ôi, Trương Nghi thở dài một tiếng, còn có cách nào khác ư, tại hạ đã tới nông nỗi này, đi mất bao lâu cũng phải chịu thôi. Chướng ra, người hầu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi quả quyết nói. Thế này đi, cỗ xe của ông chủ, chướng ra cứ lấy mà dùng. đợi ông chủ trở về, tiểu nhân sẽ bẩm báo chuyện này với ông chủ. Tuy tiểu nhân ngu dốt, song vẫn nhận ra, ông chủ rất kính trọng Trướng gia. Nếu biết xe này do Trướng gia mượn đi, chắc chắn sẽ không tức giận. Trương Nghi vội chối, chuyện này sao có thể được. Người hầu thuyết phục, Trướng gia chớ bận tâm. Tiểu nhân đã theo ông chủ nhiều năm, biết ông chủ không trọng tiền bạc, chỉ trọng tình nghĩa. Nhìn Trướng gia, biết rằng sẽ không cam tâm ở dưới người khác mãi. Đợi tới ngày Trướng gia đắc chí, nếu vẫn nhớ tới món quà hôm nay, Trướng gia đừng quên ông chủ là được. Thôi được, Trương Nghi gật đầu nói. Cỗ xe này coi như tại hạ tạm thời mượn dùng, tình nghĩa của ông chủ, ngày sau xin báo đáp. Người hầu lại lấy ra vài chục xu tiền đồng từ trong túi, tiểu nhân bần hàn, không có tiền bạc, chỉ dành dụm được chút tiền còn con này, nếu Trướng gia không chê, xin hãy mang đi theo làm lộ phí. Trương Nghi nhận tiền, nắm tay người hầu, nắm thật chặt, cảm kích mà nói, đúng là nghĩa bộc. Được, số tiền này, tại hạ xin nhận. Người hầu vòng tay vái Trương Nghi, Trướng gia, cũng không còn sớm nữa, nhân lúc trời đang đẹp, hãy gấp rút lên đường. Trương Nghi vòng tay đáp lễ, rồi nhảy lên xe, ra roi mà phóng đi. Trương Nghi thúc ngựa chạy nhanh, đi gấp suốt nửa ngày trời, tầm trưa thì tới Vũ Dương. Vũ Dương đã bị quân Ngụy chiếm giữ, để đề phòng người Sở, quân Ngụy đóng chặt bốn cổng thành, kiểm tra gắt gao. Trương Nghi biết được chuyện này, bèn vòng qua cổng thành, đi về phía chính đông, theo đường cái quan tại bờ nam Nhữ Thủy, thẳng tới Thượng Sái. Đi thêm hơn 20 dặm đường, Trương Nghi đã thấy đói bụng, trông ngựa kéo xe cũng có vẻ mệt mỏi, bèn đi chậm lại, đưa mắt quan sát hai bên đường, đi thêm một đoạn nữa thì thấy phía trước có một quán ăn. Trương Nghi mừng rỡ, đánh ngựa tới đó, nghe thấy có tiếng xe ngựa, một thằng nhỏ đã chạy ra đón sẵn, tiếp lấy dây cương, dắt ngựa và xe đi vào tàu ngựa ở sân sau. Trương Nghi sải bước vào trong quán ăn, đưa mắt nhìn một lượt, thấy bên trong vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một chàng thiếu niên mặc áo trắng đội mũ chiên ngồi phía trước bàn, hiển nhiên là thực khách. Trương Nghi bụng đói cồn cào, tìm chỗ ngồi xuống, cao giọng gọi tiểu nhị đang đứng bên quầy, tiểu nhị, khách đến rồi đây. Tiểu nhị chỉ liếc Trương Nghi một cái, không buồn nhúc nhích. Trương Nghi một là vừa thoát khỏi nguy hiểm, hai là sắp có cơm ăn, bởi vậy trong lòng vui vẻ, chẳng để tâm tới chuyện này, lại lớn tiếng gọi tiểu nhị, nghe này, cho bốn đĩa thức ăn, một vò rượu lâu năm. Lời nói vừa dứt, dường như sực nhớ ra điều gì, vội đổi ý. Mà thôi, rượu không cần nữa, nếu lại uống say sinh sự nữa thì rắc rối to. Vừa nói dứt lời, chàng thiếu niên áo trắng ngồi cách đó mấy bàn bỗng phì cười thành tiếng. Trương Nghi nghe thấy, mỉm cười với hắn, vòng tay nói, này cậu nhóc, chớ có cười giễu. Nếu có gan, hãy lại đây, chúng ta mỗi người một vò, đảm bảo cậu sẽ phải phục sát đất. Thiếu niên áo trắng vốn đang ngồi nghiêng, nghe Trương Nghi nói vậy, bèn quay hẳn lưng lại. Đúng vào lúc đó, một luồng gió nhẹ thổi qua, Trương Nghi bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, bèn hít lấy hít để, lẩm bẩm một mình, quái lạ, thực là quái lạ, sao nơi này cũng có mùi hương đó. Rồi đưa tay dụi mũi, phải rồi, hẳn là mũi mình đã sợ quá hóa hỏng mất rồi. Thiếu niên kia nghe rõ từng lời, lại cười phì một tiếng. Trương Nghi bèn gọi lớn, này tiểu huynh đệ, đừng cười nữa. Quay lại đây, chúng ta cùng trò chuyện. Thiếu niên áo trắng vẫn không mảy may di dịch, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới Trương Nghi. Bị người này phất lờ, Trương Nghi đang định lên tiếng thì thấy tiểu nhị từ bên trong bước ra, bưng theo một mâm đầy ắp thức ăn, bày từng đĩa lên trên bàn của chàng thiếu niên, sau đó quay người bước đi. Trương Nghi bụng đói cồn cào, người thấy mùi thức ăn, bèn nuốt nước bọt ừng ực. Lại thấy tiểu nhị bê lại một vò rượu lâu năm, vẫn bước tới phía bàn của thiếu niên kia, đặt hũ rượu xuống, bày hai chén rượu lên bàn, gỡ bỏ niêm phong, rót đầy vào chén, rồi quay trở về quầy đứng nguyên như cũ. Một lát sau, Trương Nghi vẫn thấy tiểu nhị đứng nguyên đó, thì vô cùng sốt ruột, lại réo gọi, tiểu nhị, mau mang thức ăn lại đây. Tiểu nhị vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn Trương Nghi, dường như không nghe thấy gì. Trương Nghi càng nóng mặt, quát lớn, tiểu nhị, điếc à, mau mang thức ăn lại đây. Tiểu nhị vẫn không hề phản ứng. Trương Nghi đang giận dữ, bỗng thấy thiếu niên áo trắng kéo sụp vành mũ chiên xuống, nâng chén rượu lên, nói khẽ, này nhân huynh, hãy tiết kiệm sức lực đi. Tiểu nhị bị điếc, không nghe thấy đâu. Trương Nghi vội hỏi, thế ông chủ đâu? Ông chủ ra ngoài rồi. Tiểu nhị bị điếc, ông chủ lại ra ngoài, xem ra đồ ăn còn lâu mới có. Xong giờ mà bỏ đi, không biết trên đường có còn quán nào khác không, lại thêm bụng đói sôi sục, khó lòng chịu xiết. Trương Nghi đang không biết phải làm sao, chợt nghe thiếu niên lên tiếng, nếu nhân huynh không ngại, tại hạ xin mời nhân huynh một chén rượu nhạt, được chăng? Trương Nghi liếc nhìn một bàn đầy thức ăn và rượu ngon trước mặt thiếu niên, thì đảo con ngươi một vòng, cười vang mà nói, này tiểu huynh đệ, có một mình mà gọi từng ấy đồ ăn, chắc không ăn hết được đâu. Thôi thì, bữa rượu này hãy để tại hạ trả tiền, coi như tại hạ mời tiểu huynh đệ. Trương Nghi nói ra như vậy, cũng thấy yên chí, bèn đứng dậy, đi thẳng đến chỗ đối phương, ung dung đĩnh đạc khoanh chân ngồi xuống đối diện với thiếu niên, bưng chén rượu đã được rót sẵn lên, nói, nào, tiểu huynh đệ, tại hạ xin mời. Thiếu niên áo trắng cũng nâng chén rượu lên, rồi ngẩng mặt, nhìn Trương Nghi mỉm cười, nhân huynh, mời. Chén rượu trên tay Trương Nghi bỗng khựng lại giữa không trung, cả người như hóa đá. Bởi lẽ ngồi trước mặt hắn không phải ai khác, chính là hương nữ cải nam trang. Hồi lâu sau, Trương Nghi mới lắp bắp được vài tiếng, là nàng. Hương nữ đôi mắt rừng rực như lửa đốt chiếu thẳng vào Trương Nghi, dầu đôi môi xinh, đổi sang giọng nữ mà nói, chỉ với mấy xu tiền đồng trên người chàng, lại phì cười thành tiếng, từ từ đưa chén rượu lên môi. Thôi cứ để thiếp mời chàng vậy, phu quân, cạn nào, Trương Nghi còn tâm trí đâu mà cạn nữa, chén rượu trong tay, cạch, một tiếng rơi thẳng xuống đất. Hương nữ nhặt cái chén dưới đất lên, lại rót đầy rượu, nâng hai tay đưa cho Trương Nghi, phu quân, thiếp kính chàng. Trương Nghi từ từ trấn tĩnh trở lại, mắt nhìn hương nữ trừng trừng, hỏi, sao nàng lại ở đây? Hương nữ cười nói, cha đã nói rồi, theo tập tục đất sở, sau khi kết hôn, vợ chồng trong vòng 3 ngày không được rời nhau. Phu quân và thiếp kết hôn chưa được 3 ngày, phu quân đi xa, thiếp sao dám không theo? Trương Nghi kinh ngạc hỏi, nói như vậy, nàng vẫn bám sát theo sau ta. Hương nữ lắc đầu, nói, không phải theo sau, mà là đi trước. Đi trước, Trương Nghi càng kinh ngạc, chuyện này làm sao có thể? Hương nữ mỉm cười, thiếp chỉ biết không được rời xa phu quân, còn đi trước hay đi sau, phu quân hà tất phải quan trọng. Trương Nghi thở dài một tiếng, nâng chén rượu lên, nói cũng phải, tại hạ phục rồi. Cạn, hai người cùng uống vài chén rượu. Sau khi ăn uống no nê, hương nữ vẫy tay ra hiệu, ngoài cửa đã có nô bộc thắng sẵn một cỗ xe tứ mã lớn đợi sẵn. Hai người lên xe, phu xe chẳng hỏi han gì, quất roi thúc ngựa, phóng đi vùn vụt. Đi được một đoạn đường, xe ngựa rẽ về phía nam, tới chập tối thì đến một vùng núi. Chỉ thấy đường đi khúc khuỷu, núi non chập trùng, không thấy có lấy một nếp nhà. Trương Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nhìn càng thấy kinh ngạc, bèn quay sang hỏi, hương nữ, nàng định đi đâu? Đi tới nơi phu quân muốn tới. Trương Nghi cười chế giễu, nàng biết tại hạ muốn đi đâu ư? Hương nữ lại cười, phu quân muốn tới đất Việt, nói chính xác hơn, phu quân muốn tới Lang Nha, phải không? Trương Nghi kinh ngạc, tại sao nàng biết? Hương nữ lại cười, thiếp không những biết phu quân muốn tới đất Việt, mà còn biết phu quân muốn bái kiến Việt Vương, lập nên đại nghiệp trong đời. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi hỏi, là khi tại hạ uống say đã nói ra phải không? Hương nữ lắc đầu, cười khẽ mà nói, phu quân, trong đêm tân hôn, chàng muốn thiếp thấu hiểu tâm sự của chàng, hiểu vì sao chàng vui, vì sao chàng buồn. Nay thiếp đã hiểu, phu quân lại đoán bừa. Trương Nghi sững người, ngẩng đầu nhìn hương nữ, trong lòng ngờ vực, bèn nhấn mạnh từng chữ, hương nữ, rốt cuộc nàng là ai, hãy nói thực đi. Hương nữ bật cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Nghi, hỏi ngược lại, chàng là phu quân của thiếp, chàng nói thử xem thiếp có thể là ai. Trương Nghi cứng họng, đang không biết phải đối đáp ra sao thì xe ngựa đã rẽ vào một sơn cốc rộng rãi, sau một hồi xài vó phóng nhanh, bèn tới trước một sơn trại. Đã có người mở sẵn cổng trại, xe ngựa cứ thế lao thẳng vào trong, rồi dừng lại trước cổng một tòa trạch viện rộng thênh thang. Hương nữ nhảy xuống xe trước, nhìn Trương Nghi đang băn khoăn ngờ vực, nói, phu quân, trời đã tối rồi, hãy nghỉ lại đây một đêm, sáng mai đi tiếp cũng không muộn. Trương Nghi đưa mắt nhìn quanh, kinh ngạc hỏi, đây là đâu? Phu quân cứ xuống xe khác biết. Trương Nghi nhảy xuống xe, lại quan sát một chặp, dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tàn, lờ mờ nhìn thấy tấm biển trên cổng có viết mấy chữ trại Ngô Vương núi Cha Nha. Đang mải ngẫm ngợi thì hương nữ đã bước lại, kéo tay Trương Nghi mà nói, phu quân, mời. Trương Nghi không còn cách nào khác, đành phải theo hương nữ vào trong cổng viện. Đi qua vài lần cổng, hai người vào trong dãy nhà thứ nhất, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, trong sân có hơn 20 hán tử đứng nghiêm trang như cây thương cắm thẳng. Trương Nghi lòng đầy nghi hoặc bước theo hương nữ vào trong đại sảnh. Vừa bước qua cửa, bất giác trợn trừng hai mắt, bởi lẽ người đang ngồi ở vị trí chủ trước bàn không phải ai khác, chính là cha của Hương nữ. Hương nữ quỳ xuống khấu đầu, nói, Hương nữ khấu kiến cha. Trưởng lão gật đầu, rồi nhìn Trương Nghi với ánh mắt ôn hòa. Hương nữ kéo tay Trương Nghi định thần lại, bèn vòng hai tay vái chào, vãn sinh bái kiến lão trưởng. Trưởng lão mỉm cười, chia tay nói, hiền tế, mời ngồi. Trương Nghi vòng tay cảm tạ, bước tới vị trí khách, khoanh chân ngồi xuống. Hương nữ đi sát phía sau, quỳ xuống bên cạnh Trương Nghi. Trưởng lão nhìn Trương Nghi hỏi, nghe nói hiền tế muốn tới đất Việt, có việc trọng đại gì, nói cho lão hủ nghe được chăng? Trương Nghi đưa mắt nhìn trưởng lão, lại nhìn Hương nữ, thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ nếu không nói thực, e rằng khó lòng thoát thân. Hơn nữa, vị trưởng lão này đã gả con gái cho mình, tất không có ý hại mình. Nghĩ vậy, Trương Nghi lại vòng tay vái mà nói, vãn sinh họ Trương tên Nghi, là người nước Ngụy, tới núi Vân Mộng theo học Quỷ Cốc tiên sinh. Gần đây xuống núi, muốn tới du thuyết Việt Vương, giúp Việt Vương hoàn thành đại nghiệp. Trưởng lão cười vang mà nói, con gái lão thực có con mắt tinh tường, hiền tế quả nhiên hoài bão chí lớn. Tuy nhiên, lão hủ đây có một khúc mắc, muốn được thỉnh giáo hiền tế. Lão trưởng cứ nói, vãn sinh nếu biết sẽ không dám giấu giếm. Quỷ Cốc tiên sinh danh tiếng lẫy lừng, lão hủ sớm đã nghe nói đến. Hiền tế đã là đồ đệ của Quỷ Cốc tiên sinh, cớ sao không phó tá minh chủ trong thiên hạ, mà lại đâm đầu vào chỗ tối, tới cõi man di xa xôi hẻo lánh, du thuyết một Việt Vương không thức thời. Trương Nghi do dự một lát, muốn nói lại thôi. Trưởng lão phẩy tay một cái. Ngoài Hương nữ, tất cả những người khác đều lui ra ngoài. Trưởng lão nhìn Trương Nghi, chậm rãi nói, ở đây không có người ngoài, hiền tế cứ tự nhiên, không có gì phải e ngại. Trương Nghi đột nhiên nhớ tới ba chữ, trái Ngô Vương, mà mình vừa đọc được khi nãy, đoán rằng trưởng lão hẳn có mối liên quan với nước Ngô, mà Ngô sớm đã bị diệt vong, chắc chắn sẽ không cản trở mình, bởi vậy quyết định dốc bầu tâm sự, lại vòng tay nói, vãn sinh cho rằng, thiên hạ trong tương lai, hoặc quy về Sở, hoặc quy về Tần, ắt thành nhất thống. Nghi tuy bất tài, song có chí trợ giúp Sở Vương hoàn thành đế nghiệp phường dựa vào tình hình hiện tại của nước Sở, mối họa tiềm ẩn chính là người Việt. Người Việt sau khi thôn tính nước Ngô, chiếm cứ vùng duyên hải phía đông, ngày một lớn mạnh. Người Việt dựa vào núi lớn, đầm rộng làm bình phong che chắn, dựa vào biển làm chỗ dựa sau lưng, xuất quỷ nhập thần, nhiều lần quấy nhiễu nước Sở, Sở đề phòng không xuể, diệt trừ không dễ. Việt đã khó trừ, hậu phương của Sở tất không vững trái. Hậu phương đã không vững trái, mưu đồ tiến lên phía bắc thôn tính Trung Nguyên ắt phải buông xuôi, nghiệp lớn khó thành. Nghĩ tới đất Việt, thực lòng là muốn dụ hổ rời núi, ra một đòn mà tiêu diệt tận gốc. Nghe những lời này, trưởng lão hai mắt vụt sáng, song lại mau chóng khép lại, nhưng hai tay khẽ run lên do quá kích động. Hương nữ cũng xúc động vạn phần, bất giác đưa tay nắm chặt lấy tay Trương Nghi. Có lẽ do Hương nữ vận lực thái quá, khiến Trương Nghi đau đến suýt bật kêu lên. Hương nữ cảm nhận được, thầm xót ruột, vội vã xoa khẽ lên bàn tay Trương Nghi. Trương Nghi không dám giằng ra. Đang lúc lúng túng thì trưởng lão đã trấn tĩnh lại, nhìn hắn gật gù, tươi cười mà nói, lời hiền tế nói, bao quát toàn cục, nhắm trúng thực tế, đúng là hiền tài trong thiên hạ. Song lão hủ đây vẫn còn một câu hỏi muốn thỉnh giáo hiền tế. Xin lão trưởng cứ nói, lần này đi là muốn dụ hổ rời núi, hiền tế hẳn đã hiểu rõ về con hổ này. Chuyện này, Trương Nghi nhất thời cứng họng, ngây ra tại chỗ. Trưởng lão lại nói, hiền tế đi lần này, chính là bảo hổ lột da. Nếu như đã muốn bảo hổ lột da, thì hiền tế phải hiểu rõ về con hổ này, biết nó từ đâu tới, sinh sống ở đâu, tuổi tác ra sao, béo hay gầy, cương hay nhu, có bao nhiêu nanh, nanh dài cỡ nào, có bao nhiêu vuốt, vuốt dài cỡ nào, uy ở chỗ nào, yếu ở mặt nào, rồi dừng lại, đưa mắt nhìn Trương Nghi. Trương Nghi nghe mà kinh ngạc, những lời trưởng lão nói rất phù hợp với thuật suy đoán mà Quỷ Cốc tiên sinh đã truyền thụ gần đây. Mấy ngày qua, tinh lực của Trương Nghi đa phần đã tiêu hao vào việc đối phó với chuyện bắt rể, còn việc mưu tính nước Việt chính là nước cờ tiếp theo cần phải đi. Thấy trưởng lão nhìn mình không chớp, Trương Nghi cũng định thần lại, vòng tay nói, lão trưởng nói vậy, hẳn đã hiểu rõ về con hổ này. Đúng vậy, trưởng lão gật đầu, lão hủ đây quả thực có chút dây mơ dễ má với con hổ này, đã qua lại một thời gian dài với hắn. Lần này, hiền tế muốn mưu tính con hổ này, lão hủ có thể giúp hiền tế một tay. Tốt quá, Trương Nghi vòng tay vái liên hồi, vãn sinh phiền lão trưởng chỉ giáo. Những lời nói của trưởng lão khơi bùng nhiệt huyết trong lòng Trương Nghi, Trương Nghi đang chăm chú đợi nghe, thì trưởng lão lại quay đầu nhìn đồng hồ nước, vòng tay nói, đã khuya rồi, hiền tế cả đêm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay lại vất vả bôn ba, đánh xe ruổi ngựa suốt một ngày trời, hẳn đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm. Nói đoạn, chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng trong. Trương Nghi ngây ra một thoáng, đành phải đứng dậy vòng tay vái, vãn sinh cung tiễn lão trưởng. Thấy trưởng lão lui ra, bên ngoài lập tức có người bước vào, hầu Trương Nghi và hương nữ dùng bữa, tắm rửa. Đêm đó, Trương Nghi một phần do quá mệt mỏi, một phần do có quá nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện bỏ trốn, từ sớm đã cùng hương nữ vào phòng nghỉ ngơi. Trương Nghi bước tới trước giường, nhìn thấy bên dưới tấm chăn gấm, hương nữ ngọc thể ẩn hiện, khắp phòng hương thơm phảng phất, trong lòng không khỏi rung động. Song trần trừ một lát, vẫn lặng lẽ ôm lấy tấm chăn, dịch gối sang nửa giường bên kia, một mình nằm xuống ngủ. Khoảng chừng rạng sáng, Trương Nghi mơ thấy cảnh trên núi hoa nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Ngọc Thiền Uyển chuyển bước lại, hai người cùng hái hoa bắt bướm, cười đùa vui vẻ. Chốc sau, Ngọc Thiền có vẻ nóng bức, bèn cởi bỏ lớp sa trắng trên người, nằm nghiêng xuống bãi cỏ xanh. Thấy Ngọc Thiền ngọc thể phơi bày, Trương Nghi vội quay người, nhắm mắt lại, đang định tránh đi, bất chợt nghe thấy giọng Ngọc Thiền thì thầm run rẩy, Trương sĩ tử lại đi đâu thế? Trương Nghi muốn đi mà không thể, muốn ngoái đầu mà không dám, tim đập thình thịch, miệng ấp a ấp úng, đệ. Ngọc Thiền cười khẽ mà nói, Trương sĩ tử, phải chăng sĩ tử chê bai thiếp? Trương Nghi không dám nói, cũng không dám mở mắt nhìn, cứ thế nhắm nghiền hai mắt, từng bước lùi lại. Đang trong lúc lùi, đột nhiên cảm thấy một làn hơi ấm rực phả sát bên người, hóa ra Ngọc Thiền không biết từ lúc nào đã áp sát lại, ghé vào bên tai Trương Nghi thì thầm, Trương sĩ tử, có thích Thiền Nhi không? Trương Nghi khẽ nói, thích lắm, đã thích, vậy còn đợi gì nữa? Trương Nghi không thể cắm lòng thêm được nữa, lập tức giang tay ôm ghì lấy Ngọc Thiền vào lòng, đang định tình tứ, thì Ngọc Thiền bất ngờ đẩy bật Trương Nghi ra, khoác làn sa mỏng lên mình, phấp phới bay đi. Trương Nghi cuống quýt đuổi theo vài bước, ôm chặt lấy nàng, miệng lắp bắp gọi, Thiền Nhi, Thiền Nhi. Đang lúc gọi tên, Trương Nghi bỗng giật mình choàng tỉnh, cảm thấy là lạ, sững lại một chốc, chợt phát hiện ra mình đang ôm chặt hương nữ trong tay. Hóa ra, hương nữ không biết từ bao giờ đã dịch gối lại gần, ngủ say sưa ngay bên cạnh hắn. Nhận thấy tình cảnh này, Trương Nghi mặt mũi nóng ran, ngượng ngùng không để đâu cho hết. Có lẽ do Trương Nghi ôm quá chặt, hương nữ cũng đã tỉnh dậy, thấy tình cảnh đó, mặt cũng đỏ bừng, dụi đầu vào ngực Trương Nghi, cất giọng êm ái, phu quân. Trương Nghi muốn rút tay về, song lại phát hiện ra, cơ thể mình đã không còn kiểm soát được nữa. Đêm xuân thường ngắn ngủi, sáng sớm hôm sau, do Trương Nghi và hương nữ hai tình quấn quýt, nên ngủ dậy muộn. Rửa mặt, chải đầu xong xuôi, hai người được gọi tới sảnh đường. Trưởng lão ngồi ngay ngắn trước bàn, dường như đã đợi họ khá lâu. Trương Nghi, hương nữ vội vã bước lại. Hương nữ sắc mặt rạng người hạnh phúc, quỳ xuống khấu đầu nói, hương nữ khấu kiến cha. Rồi đưa tay kéo Trương Nghi. Trương Nghi do dự một lát, rồi cũng quỳ xuống khấu đầu mà nói, vãn sinh Trương Nghi khấu kiến lão trưởng. Trưởng lão mỉm cười, chìa tay ra nói, hiền tế, ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống, trưởng lão nhìn Trương Nghi chăm chú hồi lâu, rồi gật gù, chậm rãi nói, những lời hiền tế đã nói tối qua về đại thế trong thiên hạ và chí khí trong cuộc đời, khiến lão hủ đây không khỏi khâm phục. Hiền tế hoài bão thiên hạ trong lòng, vì thiên hạ mà mưu tính sở, vì sở mà mưu tính việt, càng khiến lão hủ đây cảm thấy hổ thẹn. Trương Nghi vòng tay nói, được lão trượng yêu mến, vãn sinh xin đa tạ. Lời khen của lão trượng, vãn sinh hổ thẹn không dám nhận. Trưởng lão cười vang mà nói, lão hủ đây là yêu tài, không phải là yêu mến. Rồi chuyển chủ đề, đi thẳng vào việc chính. Lần này hiền tế đi mưu Việt, trước hết cần biết rõ người Việt. Xin lão trượng chi giáo. Trưởng lão dõng dạc nói, sau khi Câu Tiễn diệt Ngô, đã dẫn đại binh lên phía Bắc vào Hoài, cùng Tấn, Tề trải qua ba trận đánh mà giành thắng lợi. Chu Vương sai người ban thưởng thịt cúng cho Câu Tiễn, xuống mệnh ban cho Tước Bá. Câu Tiễn chiến thắng liên tiếp, dã tâm bành trướng, muốn bá chiếm thiên hạ, dẫn quân tới lưu vực sông Tứ, lại giao chiến với người Tề ở Từ Châu, giành đại thắng. Câu Tiễn thừa thắng đuổi theo đến đất Tề, đại binh đánh tới Lâm Truy, lại gặp thảm bại. Câu Tiễn dẫn quân lui về Lang Nha dựng trại, dựa lưng vào biển, đối trận với người Tề. Câu Tiễn vốn muốn phục thù, nào ngờ bệnh nặng qua đời, nước Việt cũng vì vậy mà thế suy. Con trai Câu Tiễn là Giữ Di dẫn quân quay về phương Nam, ngôi vị truyền qua mấy đời, yên phận ở một góc đông nam, không còn dã tâm tranh bá phía bắc nữa. Sau loạn chưa cữu, người Việt ba lần giết quân chủ nước mình, thái tử Siêu sợ hãi không dám lên ngôi, trốn ở Đan Khanh. Người Việt đốt cỏ ngày hôn ông ta, ép ra làm vua, gọi là Việt Vương Vô Chuyên. Vô Chuyên làm vua, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên, chưa nổi vài năm, tinh thần suy sụp mà chết, em trai ông ta nối ngôi, gọi là Vô Cương. Vô Cương ở ngôi 22 năm, nỗ lực cải cách, nước Việt đại trị. Vài năm trước, đại phu nước Sở là Bôn Thành vì chuyện nhỏ trong gia tộc mà đắc tội với họ Chiêu, cả nhà bị giết, Bôn Thành chạy trốn sang nước Việt. Bôn Thành tài năng xuất chúng, kiếm thuật cao siêu, rất được Vô Cương sủng ái, trọng dụng làm thượng tướng quân. Bôn Thành có chí, tự ví mình với Tử Tư, muốn phò tá Vô Cương hoàn thành đại nghiệp phường. Vô Cương từ khi có được Bôn Thành, dã tâm hừng hực, muốn tiếp tục cơ nghiệp còn dang dở của Tiên Vương Câu Tiễn, sừng bá Trung Nguyên. Nghe tới đây, Trương Nghi cười phì một tiếng, ồ, quân thần hai người họ, một người học theo Câu Tiễn, một người tự ví với Tử Tư, quả là thú vị. Dừng lại một lát, đột nhiên bừng tỉnh, thảo nào người Việt dàn quân ở Lang Nha, hóa ra là vì vậy. Đúng vậy, trưởng lão gật đầu nói, ngoài Bôn Thành, bên cạnh Vô Cương còn có hai người khác cũng rất tài giỏi, một là Luân Kỳ, hai là Nguyễn Ứng Long. Luân Kỳ là cao sĩ nước Việt, bác cổ thông kim, mưu sự chu toàn. Vô Cương phong ông ta làm quốc sư, nhất nhất nghe theo lời ông ta, mọi quốc sách lớn nhỏ đều do ông ta quyết định. Nguyễn Ứng Long xuất thân từ nhà ngư dân ở Dũng Đông, biệt danh là Thuồng Luồng Biển, bơi lặn rất giỏi, sở trường tác chiến bằng thuyền, Vô Cương phong ông ta làm chủ soái đội thuyền Dũng Đông. Bôn Thành vốn dĩ muốn dẫn quân Việt phạt Sở, song Luân Kỳ và Nguyễn Ứng Long lại chủ trương phạt Tề. Vô Cương cuối cùng đã nghe theo hai người họ, quyết định phạt Tề trước, để hoàn thành ý nguyện của Tiên Vương. Bôn Thành chịu lép vế, đành cùng Việt Vương dẫn quân đi phạt Tề. Trương Nghi tim đập thình thịch, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới ngẩng lên hỏi, xin hỏi lão trưởng, Vô Cương uy ở chỗ nào? Vô Cương khác hẳn với huynh trưởng Vô Chuyên, bên trong, trời phú cho tài năng khác thường, từ nhỏ đã ôm hoài bão lớn, đọc nhiều hiểu rộng, chí dũng song toàn, giỏi nhận người tài, khéo dùng người, quan hoài thuộc hạ, từ khi kế vị, người Việt không ai không phục. Dù là Bôn Thành hay Luân Kỳ, cũng đều kính ngưỡng ông ta, một lòng trung thành tận tụy. Bên ngoài, sức khỏe hơn người, tinh thông kiếm thuật, dũng mãnh vạn người khó địch. Vậy ông ta yếu ở chỗ nào? Bên trong, không thức thời, bên ngoài, bẩm sinh mê kiếm. Trương Nghi mở to hai mắt, xin lão trượng nói rõ hơn. Trưởng lão cất giọng sang sảng, Trung Nguyên đã vào thời chiến quốc, người này vẫn mơ tranh bá xuân thu, là mò trăng đáy nước, không thức thời. Người này coi kiếm như mệnh, tinh thông kiếm thuật, si mê võ nghệ. Bất kể dù là thuật gì, một khi đã yêu thích đến độ mê muội, ắt tai mắt không thể sáng suốt. Nghe tới đây, Trương Nghi bàng hoàng nhìn trưởng lão, như không dám tin, hồi lâu mới nói, lời của lão trưởng, vãn sinh vô cùng khâm phục. Dựa vào kiến thức của lão trưởng, hẳn phải là cao nhân trong thiên hạ. Vãn sinh mạo muội, dám hỏi lão trưởng là cao nhân phương nào? Trưởng lão cười nói, hai chữ cao nhân, lão hủ đây không dám nhận. Rồi chậm rãi đứng dậy, hiền tế nếu muốn biết về lão hủ, xin mời đi theo. Nói xong, đi về phía trước, Trương Nghi ngẩn ra một thoáng, rồi vội cùng hương nữ đứng dậy, đi theo sau trưởng lão. Hai người đi theo trưởng lão tới một khu nhà, Trương Nghi vừa nhìn, đã biết là gia miếu. Ba người bước vào miếu đường, nhìn thấy trong sảnh đường kê một dãy bàn, trên bày một hàng bài vị. Ánh mắt Trương Nghi lập tức dừng lại ở tấm linh vị chính giữa, bên trên nổi bật ba con chữ Công Tôn Hùng. Nhìn thấy cái tên này, Trương Nghi lập tức hiểu ra, lại đưa mắt nhìn hương nữ, thấy nàng đang từ từ quỳ xuống trước bài vị. Hiền tế, trưởng lão tiến lên một bước, quỳ ở giữa, nói với Trương Nghi, con cũng quỳ xuống đi. Trương Nghi chần chừ một lát, rồi cũng bước lên, quỳ xuống bên cạnh trưởng lão. Ba người lại liền mấy lạy, rồi trưởng lão ngẩng nhìn linh vị, chậm rãi hỏi, hiền tế có biết Công Tôn Hùng chăng? Trương Nghi gật đầu đáp, đã từng nghe nói. Năm xưa Việt Vương Câu Tiễn vây khốn Ngô Vương Phù Sai ở Đài Cô Tô, đại phu nước Ngô Công Tôn Hùng đã ở trần, lê gối đến tạ tội, tới gặp Việt Vương thay mặt Ngô Vương cầu hòa. Đúng vậy, trưởng lão nước mắt chảy dài. Lão Hủ đây tên gọi Công Tôn Điệt, người trên bài vị là tiên tổ của Lão Hủ. Tiên tổ đã phải chịu nhục, ở trần, lê gối suốt 300 trượng, máu tươi nhuốm đỏ thềm đá, ai thấy cũng phải rơi lệ. Tiên tổ quỳ gối mà đi đến tận trước mặt Việt Vương Câu Tiễn, song ông ta lại chẳng thèm nhìn, dứt khoát không chấp thuận. Tiên tổ không đành lòng trở về gặp Ngô Vương, đã tới Thái Hồ, rạch bụng tự sát. Sau khi Ngô Vương tự thiêu ở đài Cô Tô, con trai trưởng và con trai thứ của tiên tổ, chính là hai vị bên cạnh, Công Tôn Tán và Công Tôn Sách, quyết báo thù nước, rửa nhục nhà, ngấm ngầm vạch kế hoạch hành thích Việt Vương. Nào ngờ Việt Vương được hộ vệ quá ư nghiêm ngặt, hai người tráng trí không thành, cả nhà vong mạng. Vị kế tiếp bên cạnh là con trai thứ ba của tiên tổ, cũng chính là cụ nội của lão hủ đây, sau khi biết tin, vội vã bỏ trốn. Cụ nội mai danh ẩn tích, lập nghiệp bằng nghề giết mổ chó, trải qua vài đời, đã gây dựng được chút sản nghiệp ở sở. Cho tới đời lão hủ đây, sau nhiều lần di chuyển, đã tìm tới núi này, bí mật xây dựng sơn trại, chiêu nạp hiền sĩ, kết giao hào kiệt, mưu đồ rửa nhục, khôi phục cố quốc. Tuy nhiên, đã vài chục năm trôi qua, cơ duyên vẫn chưa đến. Nay gặp được hiền tế, đúng là ông trời có mắt. Nghe những lời này, Trương Nghi bèn dập đầu bái lạy mà nói, vãn sinh không biết tiền bối là hậu duệ của anh hùng, có chỗ thất lễ, mong được lượng thứ. Hiền tế đừng tự trách mình, lão hủ không hỏi hiền tế có đồng ý hay không, đã theo tập tục của người sở, cưỡng ép làm rể là điều thất lễ. Lão hủ không có con trai, chỉ có duy nhất đứa con gái này, tên nó là Công Tôn Yến, nhũ danh Yến Tử, do bẩm sinh đã mang hương thơm, nên lão hủ thường gọi là hương nữ, mong hiền tế đừng chê bỏ. Trương Nghi mặt nóng bừng, đầu cúi gằm xuống. Công Tôn Điệt ngẩng nhìn linh vị của Công Tôn Hùng, lầm rầm khấn, tiên tổ ở trên, cháu bất hiếu từ lúc hiểu chuyện đời, không ngày nào dám quên thù nước hận nhà. Sở dĩ chưa thực hiện được ý nguyện, là vì cơ duyên chưa tới. Nay có được hiền tế, lại biết hiền tế mang chí lớn, Điệt hiểu rằng ngày rửa nhục phục quốc không còn xa nữa. Rồi đưa hai tay, một tay vỗ vào Trương Nghi, một tay vỗ vào hương nữ. Hiền tế, hương nữ, chúng ta sắp mưu đồ đại sự, hãy cùng khấu bái tổ tiên, khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ cho hai con tráng trí sớm thành, vợ chồng hòa thuận. Nói xong, Công Tôn Điệt lùi lại một bước, hương nữ kéo Trương Nghi lại, hai người dịch sát vào nhau, cùng quay mặt vào dãy linh vị phía trước, bắt đầu từ Công Tôn Hùng, lần lượt khấu bái từng linh vị. Khấu bái xong xuôi, Công Tôn Điệt lại nói, hiền tế, chúng ta hãy tới tiền sảnh nói chuyện. Nói xong, đi thẳng về phía trước, ba người bước tới tiền sảnh. Công Tôn Điệt ngồi xuống vị trí chủ, Trương Nghi bước vào, đang do dự thì hương nữ kéo hắn lại, hai người cùng quỳ xuống. Hương nữ khấu đầu nói, hương nữ khấu kiến cha. Trương Nghi cũng khấu đầu nói, vãn sinh khấu kiến tiền bối. Hương nữ huýt nhẹ khuỷu tay vào người Trương Nghi, nhắc khẽ gọi là nhạc phụ. Trương Nghi mặt đỏ bừng, lại lại liền ba lạy, cúi đầu nói, vãn sinh Trương Nghi khấu kiến nhạc, nhạc phụ đại nhân. Công Tôn Điệt mỉm cười nói, hiền tế hãy đứng dậy. Hai người ngồi xuống, Công Tôn Điệt chậm rãi nói, lão hủ đây theo nghiệp kinh thương, tích lũy được chút của cải ở nước sở. Hiền tế muốn mưu cầu đại sự, lão hủ chẳng có gì khác, chỉ có nghìn lượng vàng mỏn, có lẽ sẽ giúp ích cho hiền tế. Nghìn lượng vàng, Trương Nghi kinh ngạc nhìn sang hương nữ, dường như không dám tin vào tai mình. Công Tôn Điệt như không nhìn thấy, vẫn thùng thẳng nói, ngoài ra, lão hủ còn có 100 dũng sĩ, đều giỏi kiếm pháp Công Tôn, một mình địch nổi 100 người. Có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh, lão hủ cũng giao cả cho hiền tế. Trương Nghi đột nhiên nhớ tới kiếm pháp mà hương nữ từng luyện, ngạc nhiên hỏi thế nào là kiếm pháp Công Tôn. Chính là kiếm thuật, cùng vào chỗ chết. Hậu duệ của họ Công Tôn vì báo thù cho đất nước, đã sáng tạo ra kiếm thuật này, chờ thời cơ hành thích Việt Vương. Phàm người học kiếm này, đều là người sẵn sàng xả thân vì nước. Hiền tế dù có bảo họ phanh thây mổ bụng, nhảy vào chảo lửa, họ cũng sẽ làm theo không hề nháy mắt. Trương Nghi hít vào một hơi khí lạnh, vòng tay cung kính mà nói, tiểu tế tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Hiền tế đừng vội cảm tạ, Công Tôn Điệt xua tay, lần này tới đất Việt, còn có một người, hiền tế nhất thiết phải đưa theo cùng. Trương Nghi vội hỏi, ai vậy? Công Tôn Điệt mỉm cười, hiền tế có quen người này. Rồi vỗ tay khẽ một tiếng, ngay lập tức, từ ngoài cửa bước vào một người. Trương Nghi vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc chết sững. Bởi lẽ người này không phải ai khác, chính là Kinh Sinh. Kinh Sinh bước tới trước mặt Công Tôn Điệt, quỳ xuống lạy ba lạy, lão nô Kinh Sinh khấu kiến tiên sinh. Công Tôn Điệt đưa tay chỉ vào Trương Nghi, bạn của ngươi đã tới. Kinh Sinh quay sang Trương Nghi, cũng lạy ba lạy, Kinh Sinh khấu kiến cô gia. Trương Nghi hai mắt trợn trừng, tất cả những sự việc đã xảy ra, ngay lập tức sáng rõ như ban ngày. Nhớ lại hàng loạt những việc kỳ lạ liên tiếp gặp phải trong những ngày qua, Trương Nghi thở dài một tiếng,

gồm cả Luân Kỳ, Bôn Thành, Nguyễn Ứng Long, Lã Tông đều đổ dồn ánh mắt vào Vô Cương. Vô Cương trầm ngâm một lát, quay sang đám kiếm sĩ, chư vị kiếm sĩ hãy về luyện tập chăm chỉ, 3 ngày sau, cùng quả nhân quyết một trận cao thấp với hắn. Đám kiếm sĩ nhận lệnh, lui cả ra. Vô Cương quay sang mấy vị trọng thần, về Trương Tử kia, chư vị ái khanh có nhận xét gì không? Nguyễn Ứng Long bước lên một bước, khởi bẩm đại vương, mà tướng cho rằng, kẻ này chỉ ba hoa khoác lác, kiếm thuật chưa chắc đã được như vậy. Mà tướng bất tài, định trong 10 chiêu sẽ lấy đầu của hắn. Vô Cương lử mắt nhìn Nguyễn Ứng Long một cái, rồi di chuyển ánh mắt sang Bôn Thành, Bôn Ái Khanh, khanh thấy người này thế nào? Bôn Thành trả lời, quan sát khí sắc của người này, hẳn là cũng có chút thủ đoạn. Quan sát cử chỉ bàn tay của hắn, lại thấy không giống như người luyện kiếm. Vi thần cho rằng, người này hoặc là cao thủ tuyệt đỉnh, hoặc là không thông kiếm đạo. Vô Cương gật đầu đồng ý, nói với quần thần, hôm nay kết thúc ở đây. Chư vị về đi, quả nhân muốn đi tắm gội trai giới. Những người có mặt đều biết, chỉ khi nào gặp phải đại địch, Vô Cương mới đi tắm gội trai giới, do vậy thảy đều bàng hoàng, đưa mắt nhìn nhau, rồi lục tục cáo lui. Khi sắp xuống tới chân đài, Luân Kỳ bỗng gọi Nguyễn Ứng Long, Nguyễn tướng quân xin dừng bước. Nguyễn Ứng Long dừng lại, quay sang Luân Kỳ, quốc sư có điều gì căn dặn? Đại quân ta đã dương buồm chờ xuất phát, kẻ này lại tới đây tỉ kiếm, ý đồ quả thực đáng ngờ. Nguyễn Ứng Long ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, một kiếm sĩ không biết trời cao đất dày như hắn, còn có mưu đồ gì được. Tướng quân hãy thử nghĩ xem, Luân Kỳ phân tích, ta sắp sửa phạt tề, kẻ này sớm không đến, muộn không đến, lại đến cầu kiến đại vương đúng vào lúc này, tất có âm mưu. Còn nữa, mấy ngày qua, lão hủ cũng thấy nơi này tiềm tàng sát khí, sai người đi dò la, quả nhiên phát hiện có kiếm khách không rõ lai lịch làng vàng quanh đây, hành tung vô cùng khả nghi. Nguyễn Ứng Long sửng sốt, ý quốc sư là, Luân Kỳ gật đầu, lão hủ ngờ rằng người này là gian tế nước Tề, tới đây để cản trở bước tiến của đại quân ta. Nguyễn Ứng Long hít vào một hơi khí lạnh, rồi ngẩng nhìn Luân Kỳ, nếu như vậy, mà tướng phải đi giết hắn. Luân Kỳ lắc đầu nói, đại vương là người cuồng kiếm, đã hẹn sau 3 ngày nữa sẽ tỉ kiếm với hắn, nếu không gặp được kẻ này, đại vương làm sao chịu nổi. Hơn nữa, kẻ này đã dám tới đây, ắt có thủ đoạn. Ngộ ngỡ không thận trọng, chẳng phải tướng quân đã trung kế của hắn ư? Quốc sư có diệu kế nào chăng? Luân Kỳ vuốt râu một lát, rồi thì thầm vài câu vào tai Nguyễn Ứng Long. Nguyễn Ứng Long bèn gật đầu nói, đúng là diệu kế. Dù kiếm thuật của hắn có cao siêu đến mấy, cũng không thể đỡ nổi vạn nỏ cùng bắn. Luân Kỳ lắc đầu, thở dài, đây chỉ là cái bất đắc dĩ mà thôi. Tướng quân phải hành sự thận trọng, không được làm tổn thương tới đại vương, cũng không được để đại vương biết. Nếu kẻ này thực sự là đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên, đại vương không địch nổi hắn, lập tức bắn nỏ tiêu diệt. Nếu kẻ này chỉ là phường vô dụng, khoe khoang khoác lác, tự khắc đại vương sẽ có cách xử trí. Hạ quan tuân lệnh, liền 3 ngày sau đó, Trương Nghi chẳng ngày nào sờ đến kiếm, chỉ nói cười cười dạy hương nữ gảy đàn trong viện. Vô Cương nhận được tin báo, lại càng kinh ngạc, càng tin rằng Trương Nghi là một cao thủ kiếm đạo, vừa mừng vừa lo. Sáng ngày thứ tư, Vô Cương dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi rồi sai Lã Tông đánh xe 8 ngựa kéo của mình tới thẳng quán trọ đón Trương Nghi. Khi Vương Sa tới, Trương Nghi đang thử kiếm phục trong phòng. Bộ kiếm phục này do Kinh Sinh bỏ ra một món tiền lớn để mời thợ về may gấp, cắt may tinh xảo, tuyển một màu trắng, chất liệu thượng phẩm, Trương Nghi mặc lên người, quả là anh tuấn vũ dũng vô song. Trương Nghi ngắm nghía mình trong gương một hồi, rồi quay sang Hương Nữ hỏi, Hương Nữ, nàng hãy nhìn xem, bộ kiếm phục này có vừa vặn chăng? Thấy Lã Tông cũng ở đó, Hương Nữ muốn nói lại thôi, muốn khóc mà không dám, nước mắt trực ứa ra, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trương Nghi quay sang Kinh Sinh, cười nói, Kinh Huynh, tại hạ đi lần này, là muốn so kiếm với đại vương, Kinh Huynh cùng phu nhân cứ ở trong phòng đợi tại hạ trở về. Nhớ rằng, không được đi đâu hết, Kinh Sinh gật đầu, tiểu nhân xin nghe lời dặn dò của cô ra. Trương Nghi quay sang Lã Tông, vòng tay nói, Lã đại nhân, mời. Lã Tông hơi ngạc nhiên, rồi nhắc nhở Trương Nghi, cô ra, kiếm của cô ra đâu? Kiếm, Trương Nghi xòe hai tay ra, hỏi ngược lại, cần kiếm làm gì? Lã Tông kinh ngạc, chẳng phải cô ra tới tỉ kiếm với đại vương ư? Tỉ kiếm thì nhất thiết phải mang theo kiếm ư? Trương Nghi mỉm cười, lại hỏi vặn một câu, rồi quay người tiến ra khỏi cửa. Lã Tông mặt đầy ngờ vực đi theo sau, đang định lên xe thì Kinh Sinh đuổi tới, kéo Lã Tông sang một bên, nói khẽ, Lã đại nhân, cô ra đi lần này, có gì bất chắc, mong đại nhân giúp đỡ cho. Kinh tiên sinh, Lã Tông cười nhăn nhó, lắc đầu nói, cô ra đã gây ra chuyện lớn, tại hạ sức mỏng, thực lòng khó mà giúp được gì. Vậy, kinh sinh lo lắng, nếu xảy ra chuyện nguy cấp, đại nhân có thể báo giúp tại hạ một tiếng không? Lã Tông ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, thế này đi, kinh tiên sinh hãy đến dưới đài, tìm chỗ khuất đứng đợi. Nói xong, quay người ra lệnh khởi hành, với vài trăm vệ sĩ tiền hô hậu ủng, cỗ vương xa lộc cộc lăn bánh. Trương Nghi và Lã Tông lại bước lên đài lang nha, từ xa đã thấy Việt Vương mặc kiếm phục màu lam ngồi ngay ngắn dưới chiếu. Bên cạnh Việt Vương, một bên là Luân Kỳ, một bên là Bôn Thành. Cách vài bước phía sau lưng, bốn kiếm sĩ đứng thẳng hiên ngang, đều bận kiếm phục màu thiên thanh. Quê phòng đấu kiếm, còn có vài chục kiếm sĩ ngồi ngay ngắn, mình vận kiếm phục đủ màu. Bên ngoài phòng đấu kiếm, Nguyễn Ứng Long đích thân dẫn 50 tay nỏ lặng lẽ bao vây xung quanh, mỗi người đều tự tìm chỗ ẩn nấp, tay dương sẵn nỏ, mắt nhìn chăm chú vào phòng đấu kiếm. Lã Tông tinh mắt, từ xa đã phát giác sự tình, trong lòng âm thầm kinh hãi, bất giác dùng mình ớn lạnh. Nếu tất cả tay nỏ đồng loạt bắn ra, dù Trương Nghi là cao thủ cỡ nào, cũng không thể chạy thoát. Trương Nghi không hề hay biết, hoặc giả nhìn mà không thấy, vẫn ung dung bước vào phòng đấu kiếm, vòng tay vái chào, kiếm sĩ Trung Nguyên Trương Nghi bái kiến đại vương. Thấy Trương Nghi khí trầm thần định, anh võ ngời ngời, khác hẳn với ba ngày trước, Việt Vương buột miệng khen ngợi, một kiếm sĩ tuyệt vời. Trương Nghi lại vòng tay, đa tạ đại vương quá khen. Việt Vương vỗ tay khe khẽ, chỉ nghe vùn vụt mấy tiếng, vài cái bóng xẹt qua, bốn kiếm sĩ phía sau đã hạ xuống giữa phòng nhanh tựa tên bay, đứng vững trái xung quanh Trương Nghi, cách chừng 5 bước, người nào người nấy tay kiếm sẵn sàng, mắt như ánh trơ phường. Thấy Trương Nghi mặt không đổi sắc, điềm nhiên bất động, Việt Vương bèn gật gù, chỉ tay vào các kiếm sĩ, nói với Trương Nghi, Trương Tử, mấy vị kiếm sĩ này đều là thị vệ của quả nhân, tuy rằng bất tài, song ở nước Việt cũng được coi là kiếm sĩ tài giỏi. Nghe nói Trương Tử là đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên, họ đều muốn lĩnh giáo, mong Trương Tử vui lòng chỉ giáo, kiếm chạm là dừng. Trương Nghi lĩnh chỉ, Trương Nghi vòng tay đáp, người còn chưa động, song miệng đã cất lời với 4 vị kiếm sĩ xung quanh. Chư vị kiếm sĩ, từng người lên một, hay là cả 4 người cùng lên. 4 người đều kinh hãi, đưa mắt nhìn Việt Vương. Việt Vương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tùy Trương Tử quyết định. Trương Nghi cười nói, đại vương đã có chỉ, vậy 4 người cùng lên đi. Nói xong, ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm lại, chẳng thèm liếc sang họ lấy một cái. Thấy cảnh tượng này, 4 kiếm sĩ đều hoang mang trong lòng, lập tức thủ thế, rút bảo kiếm ra, phấp phỏng như sắp đương đầu kình địch. Nói là tỉ kiếm, lại ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay chống không, một chọi với 4, mà 4 người đều là cao thủ nhất đẳng. Vô Cương tuy biết đến hầu hết kiếm khách trong thiên hạ, song lại chưa từng gặp loại kiếm sĩ kiểu này. Sững sờ một hồi, Vô Cương cuối cùng không nén nổi tò mò, giơ tay lên ngăn lại, khoan. 4 kiếm sĩ đều lùi lại một bước, thủ thế đứng vững, ai nấy tay cầm kiếm đều rịn đầy mồ hôi lạnh. Vô Cương chiếu thẳng ánh mắt vào Trương Nghi, Trương Tử, đã tới tỉ kiếm, cớ sao không thấy kiếm đâu. Trương Nghi dõng dạc trả lời, Trương Nghi không có kiếm. Vô Cương kinh ngạc, đã là kiếm sĩ, cớ sao lại không có kiếm. Trương Nghi tới đất Việt tỉ kiếm, đương nhiên không cần mang theo kiếm. Vô Cương càng nghe càng không hiểu, Trương Tử không mang theo kiếm, vậy tỉ kiếm thế nào đây? Trương Nghi vòng tay nói, khi ở Trung Nguyên, Trương Nghi nghe nói người Ngô Việt giỏi đúc bảo kiếm, đại vương lại càng là siêu tầm bảo kiếm vô số, bởi vậy nên không mang theo kiếm, vốn định mượn đại vương một thanh để dùng. Vô Cương sau một thoáng sững sờ, bèn phá lên cười lớn, nghe Trương Tử nói, quả nhân cứ ngỡ có điều gì huyền diệu, nào ngờ chỉ là mượn kiếm để dùng. Rồi gọi lớn, Tư Kiếm lại đâu? Tư Kiếm lại nghe thấy gọi đến mình, bèn nhanh chóng bước ra, quỳ trước Việt Vương, dập đầu nói, vi thần khấu kiến đại vương. Lấy kiếm cho Trương Tử, Tư Kiếm lại tuân lệnh đi ngay. Một lát sau, mang tới một hộp kiếm, chỉ nhìn vào vỏ hộp, đã biết là một thanh kiếm tốt. Vô Cương nhìn Trương Nghi, hỏi, Trương Tử xem thử, kiếm này có ưng ý không? Trương Nghi liếc qua khóe mắt, lập tức lắc đầu nói, đây là kiếm của người thường. Vô Cương sửng sốt, thế nào là kiếm của người thường? Khởi bẩm đại vương, Trương Nghi đáp, chính là kiếm mà những kẻ hung hãn táo tợn mang theo, có thể dùng để mổ ruột moi gan, phạt cổ cứ học, Trương Nghi tuyệt đối không thèm dùng loại này. Ồ, Vô Cương sững sờ, đưa mắt nhìn Luân Kỳ, Bôn Thành, thấy hai người cũng đang ngẩn tò te. Vô Cương ngẫm nghĩ một lát, quay sang Tư Kiếm lại, nói, đổi kiếm tốt cho Trương Tử. Tư Kiếm lại ôm kiếm lui ra. Một lát sau, ôm đến một hộp kiếm bằng gỗ hồng mộc, lật mở tầng tầng gấm bao lụa phủ, để lộ ra một thanh bảo kiếm, rồi chậm rãi lui ra. Đám kiếm sĩ vừa liếc qua đã biết đó là bảo kiếm cực phẩm, đồng loạt nghiền cổ ngó xem. Bôn Thành vừa nhìn thấy hộp, biết là bảo kiếm của Việt Vương Câu Tiễn ban tặng công thần Văn Trùng. Văn Trùng về sau đã nuốt kiếm này tự sát, bởi vậy Việt Vương gọi kiếm này là kiếm Văn Trùng, cất giữ cẩn thận cho tới ngày nay. Vô Cương bảo Tư Kiếm lại mang thanh kiếm này ra, một là tỏ lòng xem trọng kiếm sĩ Trung Nguyên Trương Nghi, hai là có ý muốn khoe khoang. Vô Cương khép hờ hai mắt, liếc nhìn Trương Nghi, nét mặt lộ vẻ đắc ý, xin hỏi Trương Tử, kiếm này đã ưng ý chưa? Trương Nghi mở hé hai mắt, lấy bảo kiếm ra khỏi hộp, nheo mắt nhìn kỹ một hồi, song không rút kiếm ra khỏi bao, mà lại cất trở vào hộp kiếm, khóe miệng lộ một nét cười, đây là kiếm của Khanh Đại Phu. Vô Cương kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, thế nào là kiếm của Khanh Đại Phu? Trương Nghi khép hai mắt lại, khởi bẩm Đại Vương, chính là kiếm mà những người ăn trắng mặc trơn mang theo bên mình, dùng để khoe khoang đùa giỡn, tranh giành công danh bổng lộc, Trương Nghi sao có thể dùng? Trương Nghi nói ra những lời này, hiển nhiên là có điều ám chỉ. Thân là Khanh Đại Phu, Luân Kỳ và Bôn Thành sắc mặt đều lộ vẻ giận, Lã Tông lại càng bối rối, vừa sợ, vừa tức, vừa bất lực không biết phải làm sao, gõ nhẹ lên bàn mấy tiếng muốn nhắc nhở Trương Nghi. Thấy thanh bảo kiếm nhường này lại bị Trương Nghi coi thường, kiếm sĩ xung quanh đều bừng bừng phẫn nộ, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về Vô Cương. Vô Cương đột nhiên lại cười vang một tràng, cười xong bèn nói, mau đổi kiếm khác. Tư Kiếm lại mắt nhìn Vô Cương, ra hiệu gì đó, Vô Cương bèn gật đầu. Một khắc sau, Tư Kiếm lại dẫn theo hai lực sĩ khiêng tới một chiếc dương lớn làm bằng gỗ đàn hương chạm khắc vô cùng tinh xảo. Tư Kiếm lại mở khóa dương, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp, rồi vái liền mấy vái chiếc hộp, sau đó mới đặt lên bàn của Vô Cương. Vô Cương nhắm mắt, lầm rầm khấn vài câu, rồi đích thân mở nắp hộp, lấy bảo kiếm ra, cẩn thận xem qua một lượt, mới nâng hai tay đưa cho Tư Kiếm lại. Ngoại trừ Trương Nghi, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào thanh bảo kiếm. Lã Tông biết, Vô Cương lấy ra thanh kiếm này, hẳn là sát tâm đã động. Liếc nhìn Trương Nghi, thấy hắn vẫn dửng dưng như không, thì trong lòng run rẩy, trán vã mồ hôi, lặng lẽ đứng dậy, theo cửa bên lỉnh ra khỏi phòng, lao như bay xuống bậc thềm. Từ xa nhìn thấy Lã Tông mặt mày trắng bệch, hấp tấp lao xuống, kinh sinh biết có chuyện chẳng lành, vội bước lại đón, Lã đại nhân. Lã Tông dậm chân nói, Trương Nghi hắn, trời ơi, mạng ta thôi rồi. Hương nữ môi son há hốc, mặt hoa trắng bệch, chết lặng hồi lâu mới hỏi, Lã đại nhân, phu quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lã Tông kể sơ qua tình hình trên đài cho hai người nghe, đồng thời nói luôn chuyện Nguyễn Ứng Long đã bố trí tay nỏ nấp sẵn ngoài phòng, cuối cùng nói gấp, Công tôn cô nương, Kinh tiên sinh, hiện tại vẫn còn thời gian, hai người hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, may ra giữ được tính mạng. Không đợi Lã Tông nói hết, hương nữ đã dồn chân ngã bệt xuống đất, nấc lên nghẹn ngào, nước mắt như mưa. Kinh sinh vẫn giữ được chút bình tĩnh, quay sang Lã Tông, Lã đại nhân, hiện tại có cách gì giải cứu không? Than ôi, Lã Tông thở dài, lắc đầu lia lịa, dù là thần tiên, e rằng cũng không giúp nổi. Tại hạ niệm tới ân tình của Công tôn tiên sinh, vốn định giúp chút sức còn con, nào ngờ thành ra dẫn lửa thiêu thân, lần này họa đổ xuống đầu rồi. Lã đại nhân hãy tạm quay trở vào đi. Kinh sinh ngẫm nghĩ một lát, đôi mày trao lại, chậm rãi nói. Theo kinh mộ biết, cô gia là kỳ tài hiếm có trong thiên hạ, hành sự như vậy, ắt có đạo lý. Hơn nữa, mộ nhỡ có sơ sẩy gì, hảo hán làm hảo hán chịu, kinh mộ dù thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không làm liên lụy tới đại nhân. Trời ơi, Lã Tông lại than một tiếng, lắc đầu nói. Liên lụy hay không, hai người chúng ta đều không thể đoán được. Có điều, tình hình trước mắt là như vậy. Nếu hai người không chịu đi, thì cứ ở đây chờ, tại hạ lại lên đài xem sao. Lã Tông cáo biệt, vội vã lên đài. Thấy Lã Tông đã đi khuất, kinh sinh vội kéo hương nữ đứng nấp vào một chỗ khuất, khẽ huýt sáo, lập tức năm kiếm sĩ xuất hiện. Kinh sinh sắc mặt nghiêm trọng, đưa mắt nhìn khắp mấy người, nói, hôm nay sự việc cấp bách, cô gia đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chư vị mỗi người hãy dẫn theo thuộc hạ, hễ nghe thấy ám hiệu của ta, liền theo đúng kế hoạch đã định, cấp tốc đăng đài. Trước hết giải quyết đám tay nỏ, tiếp đến khống chế Việt Vương, giải cứu cô gia. Năm vị tráng sĩ gật đầu, rồi mau chóng rút lui. Trong phòng đấu kiếm, không khí ngưng trệ, mọi người gần như nín thở, mọi ánh mắt đều dán chặt vào thanh bảo kiếm. Một lát sau, Bôn Thành mới chuyển ánh nhìn sang Trương Nghi. Bôn Thành biết, Vô Cương đã lấy ra thanh kiếm này, chẳng khác nào đã dốc hết vốn liếng, cho thấy ông ta đã không nhẫn nhịn thêm được nữa, sát tâm đã động. Bôn Thành lại nhìn sang Luân Kỳ, thấy Luân Kỳ đang nhìn ra ngoài phòng. Bôn Thành cũng lén nhìn theo, rồi thầm giật thột trong giả, vì đã thấy vài chục tay nỏ đang ẩn phục trong góc khuất, vài chục mũi tên nhất loạt nhắm thẳng vào Trương Nghi đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng. Bôn Thành thầm khâm phục Luân Kỳ, đồng thời cũng vã mồ hôi hột thay cho Trương Nghi. Chẳng hiểu sao, Bôn Thành cũng bắt đầu thấy phục tay kiếm sĩ này. Tư Kiếm lại hai tay bưng kiếm, quỳ gối lê tới bên cạnh Trương Nghi, khẽ khàng đặt kiếm xuống trước đầu gối Trương Nghi, rồi từ từ lùi ra phía sau. Từ đầu đến cuối, Tư Kiếm lại không hé răng một lời. Vô Cương nhắm nghiền hai mắt, từ từ quay mặt ra phía biển, hai tai giỏng lên, như đang chăm chú lắng nghe tiếng sóng mơ hồ từ xa vẳng lại. Trương Nghi không dám chậm trễ, đưa tay sửa sang vạt áo, điều chỉnh hơi thở, nhắm chặt hai mắt, trong miệng lẩm nhẩm vài câu gì đó, rồi đột nhiên trợn tròn hai mắt, từ từ rút kiếm khỏi bao. Kiếm vừa rút khỏi bao, Trương Nghi đã cảm thấy một luồng hàn khí xộc thẳng vào mặt, vội vã ổn định tâm thần, đưa ngón tay búng khẽ, thấy bảo kiếm ngân lên lanh canh. Trương Nghi quan nhìn kỹ kiếm, vừa liếc thấy hai chữ Thuần Quân, lập tức trong lòng chấn động, song sắc mặt không hề biến đổi. Vô Cương chậm rãi quay đầu lại, từ từ hé mắt thành hai khe hẹp, hai luồng hào quang sắc bén như mũi tên chiếu thẳng vào Trương Nghi, giọng nói trầm nặng, sát khí ẩn hiện, xin hỏi Trương Tử, kiếm này thế nào? Trương Nghi sắc mặt không chút sợ sệt, cũng không thấy có vẻ kinh ngạc hay vui mừng, vẫn điềm nhiên như không, tra lại bảo kiếm vào bao như cũ, rồi cất lời khen ngợi, khởi bẩm đại vương, đây là kiếm của cao sĩ. Vô Cương lập tức sầm mặt, hai mắt trợn trừng, rít qua kẽ răng, thế nào là kiếm của cao sĩ? Trương Nghi khép hờ hai mắt, vận khí xuống đan điền, giọng như chuông đổ, khởi bẩm đại vương, chính là kiếm mà người tài đức song toàn thường mang, có thể cường thân dưỡng tính, tăng thọ sống lâu, cũng không phải là kiếm cho Trương Nghi dùng. Một thanh bảo kiếm nhường này mà vẫn chưa xứng cho kẻ này dùng, tất cả những người có mặt thảy đều phẫn nộ tột đỉnh. Bôn Thành liếc mắt nhìn, thấy Luân Kỳ hai mắt dán chặt vào Việt Vương, hiểu rằng tình thế đã cấp bách, khẽ đảo con ngươi một vòng, không đợi Việt Vương nổi trận lôi đình, đã giận dữ quát lớn, cuồng đồ to gan, người đến kiếm Việt Vương cũng không nhận ra, lại dám tỏ vẻ cao thâm ở chốn này, xưng bừa là đệ nhất kiếm sĩ. Một tia sáng lập tức lóe lên trong trí não Trương Nghi. Trương Nghi biết, Bôn Thành nói như vậy là để giúp mình, là muốn mách nước cho mình biết đây chính là thanh kiếm Việt Vương nức tiếng thiên hạ. Trên kiếm khắc hai chữ Thuần Quân, cho thấy kiếm Việt Vương chính là kiếm Thuần Quân, lập tức trong lòng sáng tỏ, bèn mỉm cười, quay sang Bôn Thành vòng tay nói, hồi bẩm Bôn tướng quân, kiếm này tên gọi Thuần Quân, vốn là bảo bối của Ngô Vương phủ sai, sau này Việt Vương câu tiễn có được, bởi vậy còn được gọi là kiếm Việt Vương. Tại hạ nói vậy có đúng không? Tất cả các kiếm sĩ đều ngây người kinh ngạc, kiếm sĩ trong thiên hạ đều biết kiếm Thuần Quân, cũng biết kiếm Việt Vương, song ít người biết được rằng hai kiếm này vốn là một. Nghe Trương Nghi nói ra điều này, tất cả kiếm sĩ, dù là bốn thị vệ của Vô Cương cũng không dám tin là thật, đều đổ dồn ánh mắt vào Việt Vương. Vô Cương cũng giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn Trương Nghi, tin rằng người này hẳn là kiếm sĩ phi thường. Lại ngẫm nghĩ kỹ những lời phẩm bình của Trương Nghi khi nãy, cũng cảm thấy có phần thỏa đáng, chí ít cũng không hề có từ ngữ nào tỏ ý khinh thường. Nghĩ đến đây, nộ hỏa ngùn ngụt của Vô Cương đã nguôi ngoai phần nào, bèn ra hiệu cho Tư Kiếm lại. Tư Kiếm lại quỳ gối lê lên, nâng lấy kiếm Thuần Quân mang đi. Thấy Tư Kiếm lại đã cất kiếm Việt Vương vào trong dương, sai người khiêng đi, Vô Cương lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Trương Nghi, như vậy xem ra, chỗ quả nhân không có kiếm thích hợp cho Trương Tử dùng. Xin hỏi Trương Tử dùng kiếm gì, hãy nói cho quả nhân được mở rộng tầm mắt. Trương Nghi vòng tay nói, khởi bẩm đại vương, người có nhân phẩm, kiếm có kiếm phẩm. Kiếm của Trương Nghi, đương nhiên là phi phàm phẩm. Lời nói này rõ ràng ám chỉ kiếm Việt Vương là phàm phẩm. Vô Cương lập tức vẻ cười vụt tắt, nộ hỏa lại bừng bừng trên nét mặt, vậy hãy nói về phi phàm phẩm của Trương Tử. Trương Nghi dõng dạc nói, trong số 10 thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ, Thuần Quân xếp thứ 3, đại vương có biết xếp thứ nhất và thứ hai là kiếm nào không? Vô Cương, hừ, một tiếng, giọng nói lạnh tanh, kiến thức thông thường này, từ lúc lên năm quả nhân đã biết. Thứ nhất là Hiên Viên, thứ hai là Trạm Lư. Trương Nghi mỉm cười, lại hỏi, đại vương đã từng nhìn thấy hai thanh kiếm này chưa? Vô Cương ngẩn ra một thoáng, rồi đột nhiên như biến thành một người khác hẳn, nhoài về phía trước, hai mắt dán chặt vào Trương Nghi, nghe Trương Tử nói vậy, hẳn là đã từng được chiêm ngưỡng. Trương Nghi lại cười nói, không giấu đại vương, Trương Nghi từ nhỏ đã si mê kiếm, sở dĩ phải nếm đủ mùi khổ cực, vào tận núi Vân Mộng bái sư Quỷ Cốc tiên sinh, cũng cốt là để cầu hai thanh kiếm này. Lời Trương Nghi vừa nói ra, tất thảy những người có mặt đều kinh hãi, Vô Cương lại càng trợn mắt há miệng. Bôn Thành có lẽ là người đầu tiên định thần lại, vội hỏi, xin hỏi Trương Tử, nghe nói thượng tướng quân nước Ngụy Bàng Quyên từng bái Quỷ Cốc tử làm thầy, Trương Tử hẳn biết người này. Hồi bẩm bôn tướng quân, Trương Nghi khẽ gật đầu, người này là sư đệ của tại hạ, ở chung phòng với tại hạ 3 năm, có theo tiên sinh học được chút công phu. Vô Cương liền đứng bật dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Trương Nghi, kéo hai bàn tay Trương Nghi lại, xem xét một hồi, rồi tha thiết hỏi, dám hỏi Trương Tử, đôi tay này đã từng được chạm vào hai thanh kiếm đó. Trương Nghi cười nói, khởi bẩm đại vương, Trương Nghi theo tiên sinh học 6 năm trong sơn cốc, có thể nói là ngày ngày ngắm vuốt, giờ giờ tập luyện, không dám trễ nải lấy một khắc. Vô Cương nắm chặt tay Trương Nghi, quay sang đám quần thần và kiếm sĩ, dõng dạc nói, cuộc tỉ kiếm hôm nay đã kết thúc, các vị có thể lui về. Các kiếm sĩ đều lui ra cả, Luân Kỳ bước ra ngoài, ra hiệu cho Nguyễn Ứng Long giải tán đám nỏ thủ. Vô Cương đích thân đỡ Trương Nghi dậy, Trương Tử hãy bình thân, mời theo quả nhân vào phòng kiếm nói chuyện. Đúng lúc này, Lã Tông vừa leo hết vài trăm bậc thang, đang chuẩn bị rẽ vào phòng đấu kiếm thì thấy đám kiếm sĩ ùa ra khỏi phòng, bèn giật mình đứng khựng lại. Lại thấy Bôn Thành cũng đi ra, sắc mặt bình thản như không, vội vàng chạy tới, ngăn ông ta lại hỏi có chuyện gì vậy. Bôn Thành kể sơ qua một lượt tình hình, rồi thốt lên một câu đầy thán phục, người này quả thực phi phàm. Lã Tông đã hỏi han rõ ràng, lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống bậc thang, từ xa nhìn thấy Kinh Sinh bước ra phía sau lùm cây, thì phấn khởi reo lên, phi phàm. Phi phàm, cô gia nhà Kinh huynh, đúng là phi phàm. Thấy bộ dạng mừng rỡ của Lã Tông, Kinh Sinh biết là không có gì đáng ngại, mới thở phào một tiếng hỏi cô ra đâu. Được đại vương mời vào phòng kiếm rồi. Lã Tông vừa thở hổn hển vừa đa phường, không giấu Kinh tiên sinh, Lã Tông theo đại vương đã hơn 10 năm, tới nay vẫn chưa từng một lần được đặt chân vào phòng kiếm của đại vương. Hương nữ nghe tiếng vội bước lại, mừng rơi nước mắt. Phòng kiếm của Việt Vương Vô Cương nằm ở mặt chính đông của Đài Lang Nha, vô cùng bí ẩn. Trương Nghi và Vô Cương theo tư kiếm lại rẽ ngoặt vòng vèo một hồi, sau khi bước xuống vài chục bậc thang, thì tới một đường hầm đá. Trương Nghi vừa liếc nhìn đã biết đây là đường cụt, không hề có cửa ra vào. Đang ngạc nhiên, thì thấy tư kiếm lại xoay một nút bấm, chỉ nghe, rầm, một tiếng nặng nề, một cánh cửa đá xịch mở, phía sau cánh cửa lộ ra một hành lang dài. Trương Nghi lại theo họ đi tiếp một chặng nữa, tư kiếm lại tiếp tục xoay một cái nút, trước mặt bèn hiện ra một cánh cửa đá. Vô Cương chỉ vào cửa đá, vòng tay nói, tới phòng kiếm rồi. Trương Tử, mời, Trương Nghi bước vào cửa, đập vào mắt là một căn phòng rất rộng, chu vi tầm 3 trượng vuông, toàn bộ đều xây bằng đá, mặt đông có 2 tầng cửa sổ, mỗi tầng cao nửa thước, rộng 3 thước, đều được làm bằng đồng nguyên chất, vừa có thể đón ánh sáng, lại có thể nhìn ra biển. Dù là trẻ nít cũng không thể chui lọt. Trên 4 vách đá của gian phòng treo kín các loại bảo kiếm. Tư kiếm lại dẫn Vô Cương, Trương Nghi đi một vòng, giới thiệu với Trương Nghi tên gọi và nguồn gốc của từng thanh kiếm. Đi hết một vòng, Vô Cương thở dài sườn sượt mà nói, không giấu Trương Tử, quả nhân siêu tầm được cả thảy 265 thanh kiếm nức tiếng thiên hạ, nhưng giờ xem ra đều là phàm phẩm. May sao trong số 10 thanh kiếm bậc nhất thiên hạ, quả nhân đã có được 4, cũng coi như an ủi phân nào. Trương Nghi kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ, 10 thanh kiếm bậc nhất thiên hạ, một mình người này đã có được 4, quả nhiên ghê gớm. Song ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, chỉ mỉm cười, khẽ hỏi, dám hỏi đại vương, là những kiếm nào? Vô Cương trả lời, thuần quân thì Trương Tử đã thấy rồi, 3 thanh còn lại là Can Tương, Mạc Gia và Thái A. Trương Nghi lại một phen âm thầm kinh hãi, song ngoài miệng lại bật cười mà nói, Trung Nguyên đồn đại rằng 3 thanh kiếm đó đều đã thất truyền. Nào ngờ lại ở chỗ đại vương. Nghe Trương Nghi nói vậy, giọng Vô Cương đầy vẻ tự hào, không giấu Trương Tử, Can Tương, Mạc Gia là do tiên tổ truyền lại, còn Thái A là do quả nhân mất 3 năm tìm kiếm mới có được. Ồ, Trương Nghi đưa mắt nhìn khắp phòng, ngạc nhiên nói, hình như chúng không ở trong đây. Trương Tử nói rất đúng. Vô Cương gật đầu, trong 4 kiếm đó, quả nhân chỉ đeo bên mình thanh kiếm của tiên vương, lấy đó khích lệ ý chí. 3 kiếm còn lại đều cất giấu ở nơi thâm sâu trong núi Cối Kê, không ai hay biết. Không giấu Trương Tử, dù là Luân Ái Khanh, Bôn Ái Khanh, cũng không hề biết. Nay thấy Trương Tử là cao thủ tuyệt thế, quả nhân mới nói về chúng với Trương Tử. Trương Nghi vòng tay nói, tạ ơn lòng yêu mến của đại vương. Vô Cương đáp lễ, nói quả nhân đã chuẩn bị bữa rượu nhạt, muốn cùng uống với Trương Tử, mong Trương Tử không từ chối. Được bồi tiếp đại vương, Trương Nghi vô cùng vinh hạnh. Hai người bước ra khỏi phòng kiếm, tới ngự thiện phòng, đã có người bày sẵn tiệc rượu, đều là sơn hào hải vị hiếm có. Vô Cương ngồi cạnh Trương Nghi, rót đầy chén rượu, bưng lên nói, quả nhân kính Trương Tử một chén. Đa tạ long ân của đại vương, Trương Nghi đón lấy, rồi cũng nâng một chén rượu đưa cho Vô Cương. Trương Nghi cũng kính đại vương một chén. Hai người nâng chén, nhìn nhau cười, rồi cùng uống. Vô Cương lại rót một chén, hai tay đưa cho Trương Nghi, mời Trương Tử uống thêm chén nữa. Trương Nghi trầm ngâm một lát, rồi uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nhìn sang Vô Cương. Vô Cương cười nói, Trương Tử quả là hào sảng. Được, quả nhân cũng uống một chén, tạm bồi tiếp Trương Tử. Vô Cương tự rót một chén, uống xong, đặt chén không bên cạnh chén không của Trương Nghi, lại rót đầy rượu, hai người tiếp tục cạn. Uống hết, Vô Cương lại rót rượu, rồi ôm quyền nói, Trương Tử, Vô Cương xưa nay thẳng thắn, không thích vòng vo. Nay rượu đã qua ba chén, Vô Cương có một yêu cầu thái quá, mong Trương Tử đừng từ chối. Thấy Vô Cương không xưng là quả nhân nữa, mà chuyển thành Vô Cương, Trương Nghi đã hiểu rõ trong lòng, bèn ôm quyền vái mà nói, Trương Nghi nào dám chối từ, xin lắng nghe lời căn dặn của đại vương. Nghe Trương Tử nhắc tới hai kiếm hiên viên, Trạm Lư, Vô Cương trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Kiếm hiên viên là vật trấn trạch của lệnh sư Quỷ Cốc tiên sinh, Vô Cương không dám mơ tưởng, chỉ muốn đổi ba thanh can tương, Mạc Gia và Thái A lấy một thanh Trạm Lư. Nói đoạn, Vô Cương thình lình quỳ phịch xuống, vái liền ba vái. Vô Cương khẩn cầu Trương Tử truyền lời với lệnh sư về mối tình si cầu kiếm của Vô Cương. Trương Nghi sửng sốt, cũng quỳ xuống vái lại ba vái, than ôi, đại vương quả là kiếm si đệ nhất. Vô Cương đứng dậy, chỉ là yêu kiếm mà thôi. Trương Tử, mời ngồi. Hai người lại ngồi xuống, uống thêm vài chén. Vô Cương nhìn Trương Tử với ánh mắt khẩn thiết, lời khẩn cầu của Vô Cương, mong Trương Tử truyền đạt giúp. Trương Nghi lắc đầu, Trương Tử, Vô Cương đảo con ngươi một vòng. Trương Tử hãy truyền lời tới Quỷ Cốc tiên sinh, nói là ngoài ra, Vô Cương sẵn lòng dâng tặng toàn bộ bảo kiếm cất giấu trong phòng kiếm. Trương Nghi vẫn lắc đầu, Vô Cương cuống lên, ném chén rượu trong tay đi, lại quỳ xuống, lại Trương Nghi ba lạy, Vô Cương xin đánh đổi tất cả, kể cả thanh thuần quân của tiên vương, cũng xin tặng lại cho Quỷ Cốc tiên sinh, được chăng? Trương Nghi thở dài một tiếng, cũng lại quỳ xuống, lại Vô Cương vài lạy, xong vẫn lắc đầu. Vô Cương cảm thấy mất mặt, đầu mày trao tít, giọng lạnh lẽo run rẩy, xin hỏi Trương Tử, tiên sinh của Trương Tử phải đánh đổi thứ gì mới chịu? Đại vương không biết ư? Trương Nghi nhìn Vô Cương, sắc mặt vẫn bình thản như không. Đừng nói là số kiếm mà đại vương đã có, dù là toàn bộ bảo kiếm trong thiên hạ, e rằng cũng khó lòng đổi được Trạm Lư. Vô Cương sửng sốt, ồ, Trương Nghi mỉm cười, đại vương chớ ngạc nhiên, hãy nghe Trương Nghi nói. Vô Cương sốt ruột rục rã, Trương Tử mau nói. Trương Nghi dừng lại một lát, rồi trầm giọng hỏi, đại vương muốn có Trạm Lư, vậy có hiểu về Trạm Lư chăng? Vô Cương ngẩn ra một thoáng, rồi lắc đầu nói, xin Trương Tử chỉ giáo. Muốn hiểu về Trạm Lư, cần tinh thông kiếm đạo. Đại vương yêu kiếm đến vậy, kiếm thuật lại phi phàm, dám hỏi đại vương có hiểu kiếm đạo chăng? Kiếm đạo, Vô Cương lại ngẩn ngơ, xin Trương Tử chỉ giáo. Trời có thiên đạo, kiếm có kiếm đạo, kiếm trong thiên hạ, đâu chỉ nghìn vạn. Song luận theo kiếm đạo, chỉ có ba kiếm. Vô Cương sửng sốt, ý Trương Tử là, thiên hạ chỉ có ba kiếm. Đúng vậy, Trương Nghi điềm tĩnh nói. Đệ nhất kiếm gọi là Thánh kiếm, đệ nhị kiếm gọi là Hiền kiếm, đệ tam kiếm gọi là Tục kiếm. Vô Cương mơ hồ không hiểu, thế nào là Thánh kiếm? Trương Nghi chỉ tay lên trời, Thánh kiếm chính là đệ nhất kiếm trong thiên hạ, còn gọi là Thiên kiếm, cũng là kiếm của thiên đạo, lấy đạo làm sống, lấy đức làm mũi, lấy âm dương làm khí, lấy ngũ hành làm chuôi, trên có thể chém ánh trời, dưới có thể cắt mối đất. Kiếm này là của Hiên Viên Đế, người đời gọi là kiếm Hiên Viên, lưu truyền tới Nghiêu, Thuấn, Vũ, trải qua ba đời vua, không cánh mà bay mất. Vô Cương trầm ngâm một lát, như đã ngộ ra, khẽ gật đầu, ồ, Vô Cương hiểu rồi. Xin hỏi Trương Tử, thế nào là Hiền kiếm? Trương Nghi chỉ tay xuống đất, Hiền kiếm chính là đệ nhị kiếm trong thiên hạ, còn gọi là địa kiếm, cũng là kiếm của thiên tử. Lấy vạn dân làm sống, lấy hiền thần làm mũi, trên ứng với đạo trời, dưới thuận theo địa lý, giữ hài hòa ý dân. Kiếm này là của Chu Vũ Vương, người đời gọi là kiếm Trạm Lư, truyền qua 12 đời, tới thời U Vương, không cánh mà bay. Vô Cương đột nhiên bừng tỉnh, vội nói, Vô Cương hiểu rồi. Ý Trương Tử là, Hiên Viên, Trạm Lư đều là kiếm vô hình. Còn kiếm hữu hình, đều là tục kiếm. Đại Vương Thánh Minh, Trương Nghi vòng tay nói, tục kiếm còn gọi là nhân kiếm, lấy thép dòng làm mũi, lấy hợp kim làm sống, lấy lạnh lẽo làm khí, trên có thể chặt đầu, dưới có thể chém chân, giữa có thể đâm thủng lục phủ ngũ tạng. Vô Cương gật gù, phải, phải, phải. Trương Tử nói chí phải. Trương Nghi nói tiếp, thiên đạo không đổi, kiếm đạo cũng vậy. Từ thời Tam Đại đến nay, thánh kiếm mất, xuất hiện hiền kiếm. Hiền kiếm mất, xuất hiện tục kiếm. Thánh kiếm duy người có đạo mới có, hiền kiếm duy người có đức mới có, còn tục kiếm, phàm kẻ có sức mạnh đều có. Vô Cương khâm phục, vòng tay nói, nghe Trương Tử nói, Vô Cương như được vén lên tấm màn che mắt. Kiếm mà Vô Cương có được, đều là tục kiếm. Nếu muốn có được Trạm Lư, Vô Cương phải có đức hành thiên hạ, uy phục bốn biển. Trương Nghi đứng dậy, khấu lạy mà nói, nếu đại vương có chi đó, Trương Nghi đi chuyến này coi như cũng không vô ích. Nghe thấy lời này, Vô Cương hùng tâm rào rạt, kéo Trương Nghi đứng lên, khẳng khái mà rằng, không giấu Trương Tử, uy phục thiên hạ chính là mong muốn của Vô Cương. Trương Tử hẳn cũng đã nhìn thấy, Vô Cương đang điều động 21 vạn thủy quân và lục quân, mục đích là xưng bá Trung Nguyên. Nay xem ra, chí này quả thực nhỏ nhoi, Vô Cương nên học theo Vũ Vương, có được Trạm Lư, nhất thống thiên hạ. Tốt quá, Trương Nghi vòng tay nói. Đại vương muốn có được Trạm Lư, Trương Nghi nguyện giúp một tay. Vô Cương vòng tay nói, có được Trương Tử, Vô Cương đã có thể hoàn thành đại nghiệp. Nói tới chuyện này, Trương Nghi đi thẳng vào việc chính, Trương Nghi dám hỏi đại vương, đại quân tập kết ở đây, phải chăng là để phạt Tề? Đúng vậy, Vô Cương tự hào nói. Vô Cương dự định phạt Tề theo đường bộ và đường thủy, Trương Tử thấy sao? Trương Nghi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi dứt khoát lắc đầu, tránh hư đánh thực, bỏ gốc cầu ngọn, Trương Nghi thiết nghĩ không được. Sao? Vô Cương kinh ngạc, xin Trương Tử chỉ giáo. Nếu đúng như Thảo Dân dự đoán, Trương Nghi nhìn Vô Cương, cất giọng hùng hồn, đại vương ắt sẽ tấn công Tề theo ba lộ. Một lộ vờ đánh trực diện Trường Thành, một lộ vòng ra phía sau Trường Thành, cắt đứt đường rút lui của Điền Kỵ, một lộ nữa là thủy quân tấn công từ đường biển, tránh thực đánh hư, tiến thẳng đến Lâm Truy. Thảo Dân đoán như vậy, dám hỏi đại vương có đúng chăng? Vô Cương trợn trừng hai mắt, đứng sững hồi lâu mới định thần lại được, bèn ôm quyền hỏi lại, điều này là tuyệt mật, cớ sao Trương Tử lại biết? Trương Nghi mỉm cười, cũng vòng tay đáp, đối với Nghi, thiên hạ không có tuyệt mật. Vô Cương thán phục nói, phải, phải. Vô Cương quên mất, Trương Tử là cao đồ của Quỷ Cốc tiên sinh. Nghi đâu dám nhận là cao đồ. Trương Nghi đa phường, Nghi thiết nghĩ, kế của đại vương, không đủ để phá Tề. Xin Trương Tử nói rõ. Đại vương xin hãy nghe, Trương Nghi di chuyển mấy chiếc đĩa, tiện tay bày ra một bản đồ hình thế. Đây là Trường Thành, dễ thủ khó công, người Tề đương nhiên có cung mạnh nỏ lửa chờ sẵn. Đây là biên giới nước Lỗ, lộ quân thứ hai của đại vương nhất thiết phải tiến vào từ đây. Song theo Nghi biết, người Tề sớm đã có phòng bị, Tề công đã bí mật hẹn với Lỗ công, hai nước hợp lực, bày ra một miệng túi cực lớn ở đây, chỉ đợi binh mã của đại vương chui vào. Còn thủy quân của đại vương, người Tề sớm đã bố trí cảnh giới khắp nơi dọc theo bờ biển, đặc biệt là tuyến Lâm Truy, càng là thành cao lũy sâu kiên cố. Thủy quân giỏi thủy chiến, không quen lục chiến, người Tề không xuống nước, chỉ chờ trên cạn, ưu thế của thủy quân đại vương liệu có còn không? Phân tích của Trương Nghi hợp tình hợp lý, Vô Cương nghe mà nổi da gà, mãi vẫn không thốt được lời nào. Chuyện này tạm chưa tính đến, Trương Nghi vẫn thung dung nói tiếp phường, đại vương phạt Tề, còn có ba điều bất lợi. Là bất lợi gì? Vô Cương sốt sáng hỏi. Đại vương phạt Tề, xuất binh không có lý do, còn người Tề bảo vệ đất nước, là nghĩa chiến, đây là bất lợi thứ nhất. Đất Tề giàu có, binh lính tinh nhuệ, lương thực dồi dào, lại tác chiến trên ngay trên đất của mình, không phải lo lắng hậu phương. Còn đại vương vận chuyển lương thảo bằng thuyền từ nghìn dặm xa xôi mà tới, lại có người sở rình rập phía sau, lúc nào cũng lo lắng quân sở thừa cơ tấn công, đây là bất lợi thứ hai. Binh sĩ của đại vương đa phần tới từ vùng sông nước Giang Nam, quen thủy chiến, không quen lục chiến, ở phương Bắc lâu ngày, tất không hợp thủy thổ, sức chiến đấu đương nhiên bị hạn chế, đây là bất lợi thứ ba. Vô Cương thở dài sườn sượt, không nói lại được câu nào. Đại vương, Trương Nghi nói tiếp, với ba điều bất lợi này, Nghi cho rằng, đại vương phạt Tề không phải là hành vi sáng suốt. Trời ơi, Vô Cương thở dài một tiếng, là Luân Kỳ làm hại ta rồi. theo ý Trương Tử, Vô Cương nên làm thế nào đây? Muốn được Trạm Lư, Đại Vương tất phải quay đầu phạt Sở. Vô Cương trợn tròn hai mắt, phạt Sở. Đúng vậy, Trương Nghi nhấn mạnh, đất Sở rộng lớn, dân Sở đông đúc, Đại Vương nếu có được Sở, tức là đã có được quá nửa thiên hạ. Sở, Việt có hơn nghìn vạn dân, Đại Vương chỉ cần phẩy tay một cái, đã có thể điều động đại quân trăm vạn. Nếu Đại Vương dùng đại quân trăm vạn bắc phạt Trung Nguyên, Trung Nguyên há chẳng như cỏ gặp gió mà đổ rạp ư? Vô Cương có vẻ lo lắng, lời Trương Tử nói tuy hữu lý, song đất Sở rộng lớn, dân Sở đông đúc, Vô Cương phạt Sở, thực lòng khó mà chắc thắng. Trương Nghi cười lớn mà nói, Đại Vương cớ sao lại sợ Sở đến vậy? Vô Cương thoáng chút bối rối, không phải sợ Sở, mà là sự việc quá ư bất ngờ. Vô Cương ngu dốt, nhất thời chưa hiểu rõ, vẫn mong Trương Tử chỉ giáo. Theo Nghi thấy, Trương Nghi cười nói, không phải là Việt sợ Sở, mà là Sở sợ Việt. Gì kia, Vô Cương lại một phen sửng sốt, câu này phải giải thích thế nào? Đại Vương còn nhớ Ngô Vương Hạp Lư chăng? Hạp Lư chỉ dựa vào sức của nước Ngô, với vài vạn quân, một trận đã đánh bại vài chục vạn đại quân Sở, chiếm lấy Xính Đô, đào bới lăng mộ của Sở. Quân Ngô bất phàm đến vậy, lại bị người Việt đánh bại, người Việt chẳng phải đã hơn hẳn người Ngô ư? Nay Đại Vương có dân chúng Ngô Việt đông đúc, lại có hùng binh 21 vạn, hơn hẳn Hạp Lư năm xưa, người Sở sao lại không sợ? Thấy Trương Nghi so sánh như vậy, Vô Cương không thể không phục, gật gù nói, phải, Trương Tử nói rất đúng. Xin hỏi Trương Tử, nếu phạt Sở, Vô Cương có thể nắm chắc mấy phần thắng? Không phải mấy phần, mà là hoàn toàn. Hoàn toàn, Vô Cương tỏ vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Xin Trương Tử giải thích rõ, xin Đại Vương hãy nghe. Trương Nghi thần thái bừng bừng, hai nước giao tranh, bên nào có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất thắng. Sở có tám thế tộc lớn như Cảnh, Chiêu, Khuất, Đấu, Hoàng, Hạng, nội chiến liên miên, khác nào một đĩa cát rời rạc. Lại nhìn người Việt, muôn dân một lòng, đồng tâm hiệp lực, khác nào một nắm đấm vững chãi. Lấy nắm đấm đối phó với cát rời, Đại Vương trước tiên đã có được nhân hòa. Đất Việt đa phần là vùng sông nước, người Việt giỏi thủy chiến. Nước Sở nhiều đồng bằng, nước Việt nhiều núi non. Người Sở nếu đánh Việt, vùng núi dễ phòng khó đánh. Người Việt nếu phạt Sở, đồng bằng lại dễ công khó thủ. So sánh giữa hai bên, Đại Vương lại có được địa lợi. Hiện tại trọng binh nước Sở hầu hết tập trung ở Tây Bắc, Đông Bắc, đối đầu với Trung Nguyên, cánh quân tinh nhuệ của Sở đang phải tử chiến với Ngụy, Tống. Theo Nghi được biết, tướng Ngụy Bàng Quyên đã chiếm được hơn chục thành trì quan trọng ở Hình Sơn, chém đầu 6 vạn tướng sĩ của tướng Sở Cảnh Hợp, uy hiếp Hạng Thành. Triều Dương đã rút quân từ Tống về, đánh giáp lá cả với Ngụy. Xét tài của Triều Dương, còn lâu mới là đối thủ của Bàng Quyên. Nếu không nằm ngoài dự đoán của Trương Nghi, trận chiến này Triều Dương đã cầm chắc thất bại. Sở Ngụy giao chiến, quân Triều Dương thất bại, nguyên khí của Sở tất suy yếu, Đại Vương đương nhiên có được thiên thời. Đại Vương đã chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà lại không hề hay biết, vẫn còn ở đây tránh hư đánh thực, để lỡ thời cơ tốt, Trương Nghi tiếc thay cho Đại Vương. Vô Cương trầm ngâm hồi lâu, rồi đập bàn đứng dậy, lời của Trương Tử như sấm động bên tai, quả nhân không đắn đo nữa, chuyển hướng phạt Sở. Rồi quay ra phía ngoài gọi lớn, người đâu, thị thần Khấu Đâu đáp, có thần, Triệu Quốc Sư, Bôn Tướng Quân, Nguyễn Tướng Quân, Lã Đại Phu lập tức lên điện bàn việc. Thần lĩnh chỉ.